Ước Tình huynh, từ nay về sau quật khởi, không giống trước nữa. Tiêu Ước Tình nói, thật sự là thật không ngờ, thế mà có vận khí này, cha ta thay ta tìm 10 năm, treo thưởng 100 vạn linh thạch, cũng không có mua được này vô hình chân thủy, không nghĩ tới ngồi thuyền thế mà gặp được, vận khí, vận khí. Hỏa Hành nói, vậy thật tốt quá, bất quá phải trông chừng, đừng để cho bị người đổi đi. Tiêu Ước Tình nói, cần phải đổi sớm, hẳn là sẽ không ngoài ý, hơn nữa ta đã liên hệ cha ta. Chỉ cần đến Băng Hỏa Tông, người sẽ lập tức phái người đưa tới thiên địa linh vật cho ta, sau đó ta có thể đổi thành công. Hai người ở trong này nhìn hồi lâu, Tiêu Ước Tình thật sự là thích cái vô hình chân thủy này, sau đó mới xoay người rời khỏi. Ở hắn rời khỏi, Lạc Ly nhìn thấy không ai, cười lạnh một tiếng, bước nhanh đi tới trước quầy, xuất ra Bích Thúy Thiên Hỏa, để vào trong quầy trao đổi. Không đến một lát, một tiếng khẽ vang, vô hình chân thủy nọ xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Lạc Ly lập tức thu vào trong đai lưng chữ vật, sau đó nhìn xem bốn phía không có người. Chậm rãi rời khỏi, đi đến bên ngoài, Lạc Ly liền nhìn thấy Tiêu Ước Tình lại trở về. Lạc Ly lập tức tìm một cái ghế không dẫn người chú ý, ngồi ở chỗ đó, vụng trộm quan sát. Chương 201, Viễn Vọng Không Đạo Chân Cơ Duyên. 1. Tiêu Ước Tình lại một lần tiến vào cửa hàng. Sau đó không đến một lát, chợt nghe thấy trong cửa hàng vang lên một tiếng hét thảm, thanh âm nọ vô cùng thê thảm, là một loại tuyệt vọng. Sau đó liền nhìn thấy Tiêu Ước Tình vọt ra, giống như ác quỷ, vô cùng điên cuồng, giống lớn nói. Là ai, là ai, là ai đổi đi vô hình chân thủy của ta? Là ai, là ai, chặt đứt tiên lộ của ta, là ai? Không cần bị ta bắt được người ta sẽ đem luyện cốt ngao hồn, cho ngươi chọn đời không thể siêu sinh, hận, hận, hận. Lạc Ly mỉm cười nhìn, cái này xả giận, ngươi muốn đoạn tiên lộ của ta, có cửu báo cửu, ta trước đoạn tiên lộ của ngươi, ở trên tiên lộ, chỉ có thể thông hành một người, Tiêu Ước Tình ngươi không cần oán ta, ai bảo ngươi cùng ta là địch. Thích, thực thích, Lạc Ly trở lại chỗ, xuất ra vô hình chân thủy nọ, trong một cái hộp ngọc nhỏ, chứa hơn nửa chất lỏng nọ, nhưng mà không cách nào dùng ánh mắt nhìn thấy, cho dù dùng thần thức tra xét, cũng phải 10 phần cẩn thận mới có thể thấy được thứ này. Vật này ít nhất giá trị mấy chục vạn đến 100 vạn linh thạch, căn bản mua không được. Lạc Ly tinh tế tính toán, tổng cộng 36 giọt, vừa đủ một phần, đáng tiếc cái vô hình chân thủy này để mà phân liệt 10 phần gian nan, cần thiên địa linh vật khác phối hợp mới được, có thể nói không thể phân liệt. Hắn xuất ra 2 giọt, nhỏ vào mắt mình, sau đó đem vô hình chân thủy còn lại thu hồi. Thiên địa linh thủy vào mắt, Lạc Ly bắt đầu luyện hóa. Thiên Dạ Lãng Thanh, U Hư Khải Chân, Lưu Vân Bồi Hồi, Kim Hoa Tứ Khiên, Đan Hoàng Phu Huy, Linh Phi Tử Hiên, Thị Tịch Khai Trần, Thanh Kim Thụ Tiên, Thành Ngã Thượng Nguyện, Thể Ứng Tự Nhiên, Kết Mệnh Nguyệt Hoa, Thỉnh Như Sở Ngôn. Cửu Đạo Hợp Minh, Biến Luyện Hư Vô, Động Ánh Thượng Thanh, Phân Hình Hóa Cảnh, Tứ Vận Thuận Sinh, Ngã Hưởng Kỳ Chân, Nội Kết Ngọc Tiên, Ngoại Triền Bát Minh, Bát Cảnh Phù Dực, Thừa Vân Giá Yên, Sách Ngự Thượng Thanh, Phân Khí Tán Hình, Xuất Không Nhập Huyền. Theo Lạc Ly luyện hóa, nhất thời trong mắt Lạc Ly sáng ngời, đủ 3 loại thiên địa linh thủy tẩy mắt, đến tận đây thủy mục niên hoa quang âm nhãn sơ thành. Nháy mắt, Lạc Ly nhìn qua, cảm giác hai mắt chính mình tựa như đột nhiên mở linh khiếu vậy, bên ngoài trở nên dị thường sinh động. Hắn lần đầu tiên kinh ngạc phát hiện, sự vật trước mắt đều trở nên sáng ngời như vậy, tất cả động tĩnh trong phạm vi mấy trượng, thấy, hoặc là không có thấy, hầu như hoàn toàn trong mắt hắn. Loại cảm giác này, trước đây hoàn toàn không có cảm nhận được. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện, ở trong mắt Lạc Ly có một vòng thủy sắc lưu quang lúc tăng lúc giảm, vòng quanh đồng tử lưu chuyển không ngừng. Đến tận đây Lạc Ly có mắt như thần, thị lực tiểu thần thông. Thủy mục niên hoa quang âm nhãn, 3 loại thiên địa linh thủy tiểu thành, là có thể sinh ra một cái tiểu thần thông, sau đó mỗi cần có 9 loại thiên địa linh thủy, sinh ra một cái thần thông, thẳng đến đủ 9981 loại linh thủy, diệu pháp thiên thành, hoàn toàn đại thành, đến tận đây nắm trong tay quang âm lực, liếc mắt nhìn một cái, thiên hạ vô địch. Lạc Ly được pháp nhãn như thế, trong lòng vui mừng, nhịn không được trước tới bong phi chu, ở trên bong tàu kia, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trên bong tàu, trừ bỏ Lạc Ly cũng không có người khác, lúc này liếc mắt nhìn một cái, trong phạm vi hơn 10 dặm tình hình đều vào trong mắt, không sót mảy may, tất cả vô cùng rõ ràng, thiên địa đều ở trong mắt mình, loại cảm giác này, thoải mái, thống khoái, thật sự là đã nghiền. Lạc Ly cười ha ha, ở trên bong tàu hô lớn hẳn lên. Ta thành công rồi, ta thành công rồi. Trong lòng mừng như điên, cái loại cao hứng này, không thể dùng ngôn từ hình dung. Mừng rỡ qua đi, Lạc Ly ngồi ở trên bong tàu, nhìn phong cảnh bốn phía, bắt đầu chậm rãi tính kế, đến tận đây mình sau khi lên phi chu, toàn bộ tu luyện được, toàn bộ đều hoàn thành, tất cả viên mãn. Cái cự quy phi chu này, bay ở trong một mảng vân hải, nơi này vân hải vô biên vô hạn, nơi nơi đều là lốc xoáy thật lớn, trong lốc xoáy nọ lôi điện bắn ra, mưa to liên tục. Ở dưới Vân Hải, là biển lớn bát ngát nọ, cái biển lớn này cuộn sóng hung mãnh, sóng to ngập trời. Lạc Ly ngồi ở trên bong tàu, bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình, linh thạch mình trên người một khối cũng không có, nhưng mà trên người mình có ba cái huyền giai thiên địa linh hỏa bích thúy thiên hỏa. Một cái huyền giai thiên địa linh thủy vô hình chân thủy, còn có một tờ ngân triện ngọc thư, đây đều là bảo vật vô giá. Trừ bỏ cái này còn có một bình tiên tử biến dị, còn có 8 bình tiên tử bình thường, còn có 10 bộ tài liệu luyện chế vân cẩm thải đoán, đến băng hỏa tông, đem tài liệu này bán đi, ít nhất có thể bán ra 2.000 linh thạch, cho nên linh thạch không phải lo. Trừ bỏ cái này, mình còn có phi kiếm phần dương thanh hồng kiếm, mặc khúc kính xuyên hoa linh điệp bào, có được pháp khí kim ti võng, phượng yêu võng, tuyệt địa võng, ám ảnh võng, còn có được 9 tấm tử vi thiên giáp phù, còn có 10 tấm thiếu dương thần lôi phù. Mặt khác chính mình điệp long biến đã tu luyện đại thành, lôi tinh chi chu hoàn toàn nắm trong tay. Nắm trong tay pháp thuật ngư tường thiền để tị thủy thuật. Thần chức môn khống võng đạo, thủy mục niên hoa quang âm nhãn sơ thành, xem ra 2 năm này, mình là rất có thu hoạch. Không có uổng phí công phu, đến lúc đến sở Nam địa vực, được thần uy tông truyền thừa, sau đó tới hỗn nguyên tông tu luyện, từ nay về sau mình cũng là thiên chi kiêu tử, không hề là tiểu tán tu không hề có căn cơ, nhân sinh hoàn toàn khác nhau. Cự quy phi chu, tiếp tục phi hành về phía trước, Lạc Ly tiếp tục tính kế. Cách rời thuyền còn có 9 ngày, những ngày còn lại này ta làm cái gì đây? Ta có thể tu luyện đạo đức tông chân ngôn thuật, phân tích ngân triện ngọc thư, ta còn có thể tu luyện thần thông thuấn di. Đúng lúc này, 12 cái vân tưởng cự quy nọ, dùng sức vung lên, đạt tới cực hạn, cự quy bay ra ngoài ngàn dặm, động năng tích góp đủ, sau đó chính là nhảy, nháy mắt truyền tống, ngoài 300 dặm. Lạc Ly nhìn thấy cái này, chính là sửng sốt, giống như có chút sở ngộ, cái đó cùng thần thông thuấn di của Lạc Ly, có chút cùng loại, Lạc Ly lắc đầu, không suy nghĩ cái khác, mà là ở trong quan sát cái cự quy này phi hành, từ trong đó cảm thụ diệu dụng thần thông thuấn di. Lại là vung lên, lại là ngàn dặm, lại là truyền tống, Lạc Ly dần dần có tâm đắc nổi lên trong lòng. Cứ như vậy, Lạc Ly ngồi ở đây, quan sát cự quy phi hành, quan sát, không biết là ở cự quy truyền tống lần thứ bao nhiêu, Lạc Ly trong lúc vô ý phát hiện, ở phía sau kia cự quy, có một bóng đen, lặng lẽ đi theo, quản chi cự quy tiến hành truyền tống, nháy mắt bóng đen nọ cũng là truyền tống, theo đuôi phía sau cự quy. Lạc Ly dùng sức day day ánh mắt, chẳng lẽ là di chứng của thủy mục niên hoa quang âm nhãn? Công pháp ra vấn đề, sao có khả năng? Chương 202, viễn vọng không đạo chân cơ duyên. 2. Lạc Ly tiếp tục quan sát, lúc này đây ước chừng nhìn mấy chục lần cự quy truyền tống, cuối cùng xác định, không phải mình hoa mắt, là quả thật như thế, đó cũng là một cái phi chu, cùng loại hình thái hải ngư, vẫn lặng lẽ đi theo ở phía sau cự quy phi chu. Nháy mắt, một câu của Tùy Phong nổi lên trong lòng Lạc Ly. Có khả năng sẽ không gặp kiếp phỉ đánh cướp, có khả năng sẽ phát sinh chiến đấu, xin các vị đạo hữu không cần lo lắng. Đây là không đạo, tuyệt đối sẽ không sai. Lạc Ly lập tức rời khỏi bong tàu, đi tìm Tùy Phong, nói cho hắn chuyện này. Tùy Phong vẫn là một bộ dáng khách khách khí khí nọ, sau khi nghe Lạc Ly kể lại việc này, hắn xuất ra một cái phi phù, lấy tay điểm một cái, phi phù nọ bay lên, biến mất phương xa. Hắn nói, đạo hữu, ta đã phát phi phù cho thuyền trưởng, việc này thuyền trưởng sẽ chú ý. Bất quá đạo hữu không cần lo lắng, cái không đạo nho nhỏ này, không tính là cái gì, xin tin tưởng thực lực thiên hành kiện tông chúng ta. Nhưng mà lời này nói cũng không dễ nghe, còn xin đạo hữu giữ bí mật cho chúng ta, tránh khiến cho lữ khách khủng hoảng, không biết đạo hữu ý như thế nào. Lạc Ly nói, ta không gọi là đạo hữu, ta gọi là Lạc Ly. Tùy Phong bị kiềm hãm, sau đó nói, còn xin, Lạc Ly giúp giữ bí mật, không cần khiến cho lữ khách khủng hoảng. Lạc Ly nói, tốt, không có vấn đề, ta sẽ không nói cho lữ khách, Tùy Phong huynh xin yên tâm. Tùy Phong lại xuất ra một tấm ngọc bài ưu đãi nói, vậy là tốt rồi, đa tạ. Đây là ngọc bài ưu đãi, có thể đổi 500 linh thạch, xem như đối với Lạc Ly cảnh cáo thưởng cho, cảm ơn Lạc Ly đối với thiên hành kiện tông chúng ta ủng hộ. Lạc Ly cao hứng thu hồi, sau đó nói, đa tạ Tùy Phong huynh thật sự là trưởng nghĩa. Ta đi, đúng rồi, ta gọi là Lạc Ly, nhớ kỹ ta. Nói xong, Lạc Ly rời khỏi, Tùy Phong nhìn phương hướng Lạc Ly biến mất, phi phù nọ đột nhiên bay trở về, nháy mắt vỡ nát, hắn căn bản không có truyền tin cho thuyền trưởng. Tùy Phong nhẹ giọng nói, chẳng lẽ đây là cơ duyên ta khổ chờ. Rốt cuộc đã đến, rốt cuộc đã đến, rốt cuộc đã đến. Đại minh quang của ta có thể đại thành, thật tốt quá, cảm ơn ngươi, Lạc cái gì đó, ai, ta lại đem tên hắn, quên mất. Được không 500 linh thạch, Lạc Ly 10 phần cao hứng, hắn lập tức đi tìm Cố Sơn Hà, để giúp đổi cho hắn,

nhưng mà còn có còn sót lại tác dụng bảo hộ nhất định, bằng không cú nổ này, dưới kim đan, hầu như toàn diệt. Cho nên Lạc Ly đụng nát hai ngư nhân, tiếp tục tự do phi tường, bay vào trong mây, rơi xuống trong biển lớn vô tận, ùm một tiếng, rơi vào trong biển. Lạc Ly rơi vào trong biển, ùm một tiếng, ước chừng vào nước 10 trượng. Bất quá vào trong nước, Lạc Ly liền giống như về nhà vậy, nháy mắt, hắn kích hoạt ngư tường thiền để tị thủy thuật, ở trong nước, hắn có thể tự do hô hấp du động. Có thể dễ dàng bơi lên mặt biển, nhưng mà hắn không làm như này, ở trong biển, hắn vẫn không nhúc nhích, không có tùy tiện bơi đi, hắn đang thích ứng cái biển lớn này. Chương 204, thoải mái xuống biển. 1. Cái biển lớn này, rộng lớn vô tận, lúc này trong biển, Lạc Ly nở nụ cười, cũng có một loại cảm giác biển rộng mặc cá bơi. Đây là ưu việt của Hắc Long thân, Hắc Long vốn chính là vương giả trong biển lớn. Lạc Ly sau khi hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh trong nước, thì hướng về mặt biển bơi đi, lập tức chui ra mặt biển, nhìn về bốn phía, chỉ thấy biển lớn này một mảng mênh mông, sóng biển cuồn cuộn, bởi vì trên không vân hải vô tận, nơi này căn bản không có ánh mặt trời gì, quản chi là phía trên mặt biển, quản chi hiện tại là ban ngày, cũng có một loại cảm giác tối đen âm trầm. Bất quá ở trong thủy mục niên hoa quang âm nhãn của Lạc Ly, bốn phía hơn 10 dặm, liếc mắt một cái toàn bộ đều ở trong lòng, tất cả vô cùng rõ ràng, không sót mảy may, chính cái gọi là mắt như thần. Chỉ thấy bầu trời xa xa, cự quy phi chu nó còn đang phi hành, nhưng mà tốc độ đã hoàn toàn chậm lại, hơn nữa đã muốn rớt xuống dưới vân hải, lảo đảo, cách mặt biển không đến trăm trượng, miễn cưỡng phi hành, trong đó khói đặc cuồn cuộn, phía trên phi chu, chiến đấu liên tục. Chung quanh phi chu nghìn trượng, vô số hào quang lóe ra, tiếng sấm cuồn cuộn. Vô số cường giả ngư nhân, cùng đệ tử còn sót lại của Mục Ma Tông phối hợp, hướng về phi chu điên cuồng tấn công. Trừ bỏ nơi đó, ở phía trên vân hải phương xa, địa ngục chân tôn hóa thần phân thân nọ cùng bảy đại nguyên anh, lấy nơi đó làm chiến trường, bắt đầu tử chiến, toàn bộ vân hải, bị bọn họ quấy lên, ước chừng ngàn dặm hình thành một cái lốc xoáy thật lớn. Trừ bỏ hai nơi chiến trường này, ở dưới vân hải chung quanh, hư không phía trên biển lớn, còn có hơn 10 chỗ chiến đấu, đó đều là kim đan chân nhân bị bắn ra phi chu, cùng vô số ngư nhân bắt đầu chiến đấu. Kim đan chân nhân ngự không phi hành, cho nên bọn họ chiến đấu ở dưới vân hải, trên biển lớn. Ở trên mặt biển, còn có gần trăm cái chiến trường, đây là trúc cơ chân tu, hoặc là tu sĩ luyện khí kỳ. Bọn họ không thể ngự không chiến đấu thời gian dài, cho nên ở trên mặt biển cùng ngư nhân chiến đấu. Nói ngắn lại, toàn bộ thế giới, biến thành một cái chiến trường. Nơi nơi đều là chiến đấu, nơi nơi đều là tiếng hô giết. Lạc Ly dài hít một hơi, xuất ra thẻ phòng, đeo ở trên cổ, sau đó theo sóng biển, hướng về phi chu nọ bơi đi. Dựa theo Cố Sơn Hà nói, thiên hành kiện tông tất phái cao thủ cứu viện, cho nên càng là tới gần phi chu, càng dễ dàng được cứu viện. Phía trên cái biển lớn này, sóng gió vô tận, bất quá lúc này trong sóng gió, Lạc Ly thế mà có một loại cảm giác vô cùng thoải mái, đây là một loại thống khoái thoải mái phát ra từ trong lòng. Trong bầu trời bảy đại nguyên anh đại chiến hóa thần phân thân, bọn họ chiến đấu, để cho ngàn dặm bầu trời vân hải biến đổi, sinh thành lốc xoáy thật lớn, trong đó lôi mang lóe ra, rầm rầm oanh, lôi đình giao nhau, nơi ngàn dặm, bắt đầu mưa xuống, vốn trên biển lớn tầm mắt cũng đã mơ hồ, càng thêm khó có thể quan sát. Chỗ phi chu chiến đấu vô hạn kịch liệt, tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, có người giống như đang cao sướng, thiên đi kiện, quân tử không ngừng vươn lên, ta lấy một bầu máu, đấu chiến thiên hạ hùng. Theo tiếng ca này, bên trong bầu trời, một đạo cột sáng thẳng tắp xoát vào phía trên phi chu, đó là chiến ca thiên hành kiện tông, đánh ra chân hỏa, chỉ cần chiến ca này không ngừng, cột sáng nọ sẽ vĩnh viễn không đình chỉ, lúc này đệ tử thiên hành kiện tông dưới cột sáng, liền vĩnh viễn không có trạng thái chân khí thiếu thốn. Ngay tại thời điểm Lạc Ly xem náo nhiệt, xa xa trong biển xuất hiện 7 cái bóng dáng, bọn họ thấy được Lạc Ly, lặng lẽ ẩn núp lại đây. Còn không có chờ bọn hắn tới gần Lạc Ly trong vòng 10 trượng, Lạc Ly liền lập tức cảm giác được bọn họ tồn tại, liếc mắt nhìn lại một cái, tuy bọn họ nghĩ chính mình ẩn núp tốt, nhưng mà đều ở trong mắt Lạc Ly. Ngư nhân, thân người đầu cá, trên người có vảy, cánh tay hai chân có vây cá, ngón tay chân dài, ước chừng 7 ngư nhân, bọn họ ở dưới chân đạp cá mập, lặng lẽ hướng về Lạc Ly tới gần. Nháy mắt tri thức trong Côn Luân Thập Vạn vấn về khấu tộc ngư nhân này xuất hiện ra, khấu tộc ngư nhân chính là một trong 32 đại tộc ngư nhân hải tộc. Tinh thông phi kiếm kiếm thuật, tinh thông chiến trận đạo, tinh thông pháp thuật thần thông thủy hệ, cảnh giới chia làm chiến sĩ, chiến tướng, chiến soái, chiến thần, đối ứng tu sĩ luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, nhưng mà tương ứng đều yếu hơn rất nhiều. Ngư nhân mạnh nhất cũng chính là chiến thần, không có loại cường giả như hóa thần chân tôn tồn tại. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nếu đến đây, vậy chiến đi. Nháy mắt, Lạc Ly hướng về ngư nhân này phóng đi, ngư nhân này lập tức phát ra một tiếng tê giống, nhằm về phía Lạc Ly, đều là chiến sĩ bình thường, không có chiến tướng tồn tại, Lạc Ly xuất kiếm. Kiếm quang chợt lóe, phần dương thanh hồng kiếm bùng nổ hào quang mãnh liệt, hấp dẫn toàn bộ ngư nhân chú ý, hướng về một ngư nhân chém tới, ngư nhân này đều xuất ra ngư xoa trong tay, bảy thanh ngư xoa ngự không dựng lên, hình thành trận thế kỳ dị, đem phần dương thanh hồng kiếm chặt chẽ khóa lại. Ngư nhân này nhất thời mừng rỡ, chúng nó biết chỉ cần khóa được pháp khí tu sĩ nhân tộc, chiến đấu liền thắng một nửa. Ngay tại thời điểm bọn họ mừng như điên, Lạc Ly đã vọt tới trong vòng một trượng bên người bọn họ, sau đó há mồm giống lên. Cú giống này, mở miệng vô âm, nhưng mà một đạo long uy vô hình phát ra, toàn bộ ngư nhân toàn bộ run lên, tính cả cá mập dưới chân bọn họ, toàn bộ run lên. Lúc này Lạc Ly đã đến trước người bọn họ, ra tay, phốc một quyền, một cái đầu cá vỡ nát, một cước một ngư nhân bị Lạc Ly đá trúng nổ ngực, dùng sức xé, một cái đầu cá bị xé xuống, đảo mắt bảy ngư nhân, toàn bộ bị Lạc Ly diệt sát. Lạc Ly có loại cảm giác kỳ quái, ngư nhân này quả thực chính là tùy ý hắn giết hại, bọn họ ở dưới long uy, căn bản không thể thoát khỏi, liền giống như trẻ con vậy, yếu ớt không chịu nổi, đây là chuyện gì? Lạc Ly không biết, ngư nhân chính là hải tộc, long uy trời sinh áp chế hải tộc, không giống tu sĩ nhân tộc, bị long uy trấn áp, bước đầu tiên chính là thoát khỏi long uy, ngư nhân này bọn họ căn bản không thể kháng cự, một chút tâm tư để kháng đều không có, cho nên bị Lạc Ly giống như thái rau đem toàn bộ giết chết. Diệt sát bảy ngư nhân, Lạc Ly đưa tay xoát qua, ở trên thân ngư nhân đều có một cái vỏ sò, đây là khấu tộc chữ vật, đều bị Lạc Ly thu hồi, sau đó bảy cái ngư xoa nọ cũng bị Lạc Ly thu hồi, sau chiến đấu này, Lạc Ly dũng khí sinh ra. Hắn bắt đầu hướng về phương hướng phi chu ở trên biển bay đi. Bay ra ước chừng không đến ba dặm, Lạc Ly lại nhìn thấy một đám ngư nhân này đồng thời nhìn thấy Lạc Ly, chúng nó hô lớn, thịt người, thịt người, thịt người. Hướng về Lạc Ly vọt tới, Lạc Ly cười, dựng lên nghênh đón bọn họ, phát ra kiếm quang ngụy trang công kích, sau đó vọt tới bọn họ trong vòng một trượng. Phát ra long uy, như thái rau, thu chiến lợi phẩm. Chương 205, thoải mái xuống biển. 2. Chính là đơn giản như vậy, đối với tu sĩ khác đánh sống đánh chết, cần tử chiến với ngư nhân nửa ngày. Ở trong tay Lạc Ly, liền giống như trẻ con vậy. Long uy phóng ra, chính là thu hoạch. Cứ như vậy Lạc Ly một đường đi về phía trước, trên đường liên tục tiêu diệt ước chừng 12-13 đám ngư nhân. Tới gần phi chu không đến 30 dặm, đúng lúc này, ở chỗ sâu trong biển lớn, trong một cái cung điện thật lớn, dưới một cái vân đồ, có người nhìn một cái điểm đỏ đại biểu Lạc Ly, hạ đạt mệnh lệnh nói. Người này thực chán ghét, cỏ cây nho nhỏ, vốn muốn cho hắn tự sinh tự diệt, nhưng mà liên tục diệt 13 lộ tiểu đội tuần du của ta, hiện tại ta cảm giác hắn thực đáng ghét. Giết hắn cho ta, nhất thời có người hồi đáp, vâng, thiếu chủ. Sau đó trong vân đồ nọ, bảy điểm xanh đại biểu chiến tướng ngư nhân, lập tức thu được chỉ lệnh, dẫn theo ước chừng mấy trăm ngư nhân, chậm rãi hướng về Lạc Ly bao vây mà đi. Người nọ thanh âm vô cùng non nớt, nếu Lạc Ly nghe được lập tức có thể nhận ra hắn là ai, người này rõ ràng là Tần Uyển Như, thiếu chủ Tâm Ma Tông, cô gái ác độc nhất. Sau đó Tần Uyển Như lại hạ đạt mệnh lệnh, Vô Thượng Thiên Đạo Tông Tử Vi chân nhân, Đại La Kim Tiên Tông Tư Cưu chân nhân, đến Hỏa Hậu, có thể trừ bỏ, sau đó buộc bọn họ tách ra. Ở nàng ra mệnh lệnh, giải đất trung tâm vân đồ, ước chừng hơn 10 cái quang điểm màu vàng, hai cái quang điểm bị rất nhiều quang điểm màu xanh lục đại biểu ngư nhân vây quanh, sau đó tắt. Kim quang còn lại, lập tức phân tán, bốn phương tám hướng độn xa, ở trong thủy kính một bên vân đồ, có thể nhìn thấy đúng là hơn 10 kim đan nọ hộ vệ, liều mạng bảo hộ mấy thiếu niên, ở dưới ngư nhân điên cuồng công kích, bọn họ không thể không chạy trốn bốn phía. Tần Uyển Như rất là hài lòng, quay đầu hỏi, âm thầm bảo hộ Diệp Tiếu Ngư khoa phụ tinh vệ hai đại chân quân, vây khốn hay không? Có người hồi đáp, chặt chẽ vây khốn, không thể lại đây cứu viện. Tần Uyển Như tiếp tục hỏi, kiếm thần động chưa? Mặt sau có người hồi đáp, báo cáo thiếu chủ, kiếm thần đã rời khỏi Côn Luân Sơn. Tần Uyển Như gật gật đầu nói, tốt, hy vọng Tiêu Ức Tình đừng cho ta thất vọng, nếu thực thành công, Côn Luân đấu đại la, sư phụ sẽ thưởng cho ta cái gì đâu. Thật sự là rất mong đợi. Lạc Ly tiếp tục tới gần phi chu, bơi ước chừng 5 dặm, Lạc Ly cau mày, lập tức quay đầu bỏ chạy, không đúng. Vốn hẳn là gặp được đội ngũ tuần tra ngư nhân, thế mà đã không có, ước chừng 5 dặm, cái gì cũng không có gặp được, lập tức tiên thiên cảm ứng cảnh cáo chính mình, có nguy hiểm, cho nên hắn không chút do dự, quay đầu bỏ chạy. Hướng về phía sau liều mạng dán ở trên mặt biển liều mạng phi hành, ước chừng bay ra 7-8 dặm, Lạc Ly chợt quay đầu, hướng về đường cũ bay trở về 3 dặm. Sau đó quay đầu 90 độ, hướng về một bên bay đi, sau đó tiếp tục quay đầu, qua lại bay loạn. Xem qua Lạc Ly giống như ruồi bọ không đầu loạn trốn, hoàn toàn là hắn dựa theo tiên thiên cảm ứng của mình, nơi nơi phi hành, lần này bay ra không đến một dặm, mặt nước phía trước lập tức lao ra một đám ngư nhân, ước chừng 5-30 ngư nhân, một ngư nhân đi đầu trong đó quát. Tiểu tử, không cần chạy loạn, đứng lại, đứng lại. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra chính mình cảm ứng quả nhiên không có vấn đề, mình bị ngư nhân theo dõi, mình chạy loạn, phá hủy đối phương bao vây, cho nên đối phương không thể không xuất hiện trước. Hắn cảm giác một chút, phóng đi thẳng đến đám ngư nhân kia, bởi vì bốn phương tám hướng, duy chỉ có mặt sau đám ngư nhân kia, tiên thiên cảm ứng an toàn nhất. Ngư nhân nọ quát tự tìm đường chết, chúng nó vọt lại, tới gần Lạc Ly ước chừng còn có 50 trượng, ngư nhân này cùng nhau giống to, nháy mắt, đem ngư xoa cầm trong tay hướng về Lạc Ly ném mạnh lại, trong đó có chút ngư xoa ở không trung tự động hóa sinh viễn ảnh, nhất thời đầy trời đều là phi xoa, đem Lạc Ly trước sau toàn bộ bao lại. Nhưng mà Lạc Ly cười, thân hình khẽ động, ngự kiếm dựng lên, ở trong ngư xoa, giống như cánh bướm, quản ngươi là thật, hay là huyễn ảnh, ở trong khe hở thật nhỏ kia, thoải mái băng qua. Vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất chiêm thân, nháy mắt, Lạc Ly vào tới trước các ngư nhân thân tiền, long uy khởi động. Nhưng mà ngư nhân đi đầu nọ hơi hơi cười lạnh, ở phía trên đầu cá của hắn, một mảng vảy cá đứng lên, phát ra dao động kỳ dị vô tận, long uy của Lạc Ly nhất thời bị dao động nọ trung hòa, không dùng được. Lạc Ly chính là sửng sốt, không thể tưởng được long uy mình thử bách phát bách chúng, thế mà không có hiệu quả. Ngư nhân đi đầu nọ đưa tay một chỉ, nháy mắt ở trên người nó, bay ra 36 đạo phi lân này giống như phi kiếm, bùng nổ hào quang kỳ dị, tạo thành một cái kiếm trận, hướng về Lạc Ly chém tới. Quả nhiên ngư nhân này tinh thông các loại trận thế phi kiếm, vô luận là 7 người một tổ tiểu đội tuần du, hay là ngư nhân chiến tướng này, toàn bộ tinh thông trận hợp kích. Ở trong phi lân trận, Lạc Ly thân hình chuyển, toàn, dược, trùng, lạc, phiêu, đáng, phù, thối, thiểm, nhìn giống như hơi hơi động, nháy mắt ước chừng biến hóa 17-8 động tác, thế mà ở trong phi lân kiếm trận này, trổ hết tài năng, nháy mắt đi vào bên cạnh ngư nhân nọ, chính là một kích. Chiến tướng ngư nhân nọ sửng sốt, hoàn toàn thật không ngờ, có người thế mà có thể đột phá phi lân kiếm trận của mình, bất quá hắn cũng không lo lắng, đưa tay đỡ một kích này của Lạc Ly, nhất thời hai tay va chạm, oành. Lạc Ly liền cảm giác, đối phương thật mạnh, chỉ cái lực nhục thân này, so với hắc long thân của mình cũng không kém hơn bao nhiêu, đã biết một kích này, cần sức ngang tài. Chiến tướng ngư nhân khóe miệng lộ ra cười lạnh, ở bên người hắn, nước biển xoay tròn, dần dần biến hóa, giống như có mãnh thú vô hình xuất hiện ở trong biển, hắn đã sử ra thần thông thủy hệ thủy long diệt, muốn đánh chết Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly tiên hạ thủ vi cường, miệng mở ra, một đạo cột sáng bắn ra, lớn bằng miệng bát, giống như vô số tinh viêm tạo thành, trông như cầu vồng, như đao như nhận, bắn nhanh ra, trầm tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, vừa chém xuống, tuy trên thân ngư nhân nọ bùng nổ ba đạo ánh sáng, bảo hộ chiến tướng ngư nhân, nhưng mà vẫn bị này hắc long ba chảm thành hai đoạn, chết oan chết uổng. Bốn phía chung quanh chiến tướng ngư nhân đã dần dần biến hóa nước biển, phát ra một tiếng giống. Dần dần tiêu tán, chiến sĩ ngư nhân bình thường chung quanh, ngây ngốc nhìn Lạc Ly, không thể tin được ánh mắt của mình. Lạc Ly một chảo, đem 36 đạo phi lân mất đi chủ nhân nọ đang chậm rãi hạ xuống, chộp vào trong tay, sau đó ở trên người chiến tướng ngư nhân sờ, lấy đi vỏ sò chữ vật, xem cũng không xem ngư nhân bình thường này, hướng về phía sau bọn họ phóng đi. Chương 206, rồng về biển lớn mặc tiêu dao. 1. Các ngư nhân bình thường này tỉnh táo lại, phát ra gầm rú, muốn vây công Lạc Ly. Nhưng mà trên người Lạc Ly long uy chợt lóe, đã không có chiến tướng che chở, toàn bộ ngư nhân bình thường lập tức tê liệt ngã xuống. Lạc Ly vào tới phía sau bọn họ, tiếp tục chạy như điên. Ở trong cung điện sâu trong biển lớn kia, Tần Uyển như nhíu mày nói, cái đám phế vật ngư nhân này. Thế mà bị hắn giết một chiến tướng, diệt tên khốn này cho ta. Theo mệnh lệnh này, lập tức phía trên vân đồ, lại có điểm xanh 7 chiến tướng, hướng về Lạc Ly đánh tới. Lạc Ly sau khi lao ra cái vòng vây này, lập tức cảm giác được một loại áp lực vô hình, vây quanh mình, lại bay đi, vô luận bay ra rất xa, phía trước đều là vô số ngư nhân đang vây bắt mình, nơi nơi đều có, ước chừng 13 chiến tướng ngư nhân có thể kháng cự long uy, vây bắt Lạc Ly. Lạc Ly không khỏi thầm mắng, kháo, đây là chuyện gì, ta đến cùng đắc tội lộ thần tiên nào, vì sao những người khác không vậy, lại cứ vây ta như vậy. Lúc này trừ bỏ chiến trường phi chu cùng trên 9 tầng trời, chiến trường dưới vân đoàn, càng ngày càng ít, cái này đại biểu cho tu sĩ khác. Không phải bị ngư nhân đánh chết, thì chính là trốn đi rồi, không chiến đấu nữa. Không có cách nào, tiếp tục trốn đi, may mắn chỉ có chiến tướng ngư nhân nó có thể kháng cự long uy của Lạc Ly, chiến sĩ ngư nhân bình thường, căn bản không thể kháng cự, cho nên quản chi ngư nhân này bao vây có nhiều, Lạc Ly cũng có thể thoải mái ở trong bọn họ bao vây ra vào, qua lại tự nhiên. Sau một lúc lâu, Tần Uyển như mắng, khốn kiếp, tiểu tử này, sao còn chưa chết, lên cho ta, giết hắn cho ta. Nhất thời, ước chừng 30 chiến tướng, bắt đầu vây bắt Lạc Ly. Nhưng mà cái biển lớn này quá lớn, hơn nữa là lập thể, có thể bay lên, có thể lặn xuống nước, 30 chiến tướng tuy nhiều, nhưng mà Lạc Ly một lòng đào tẩu, ở dưới tiên thiên cảm ứng, ở trong bọn họ bao vây, liên tục 7 chỗ đột phá. Chân chính làm được qua trong vạn bụi hoa, phiến lá không dính thân, hơn nữa một khi không có lưu ý, lại là một chiến tướng bị Lạc Ly dùng pháp võng vây khốn, một thân bản lãnh không thể thi triển, cuối cùng bị Lạc Ly đánh chết. Tần Uyển như thực nổi giận quát, giết hắn cho ta, giết hắn cho ta. Lập tức ước chừng 100 tên chiến tướng bắt đầu vây bắt Lạc Ly. Ngư nhân này cũng nổi giận, lúc này đây ước chừng xuất động gần 1000 ngư nhân, nếu còn bắt không được nhân tộc nho nhỏ này, thật sự mất mặt xấu hổ, cho nên toàn bộ chiến tướng ngư nhân cũng đều tức giận, liều mạng vây bắt. Lúc này Lạc Ly xem như lâm vào hoàn cảnh đáng sợ, nơi nơi đều là ngư nhân, nơi nơi đều là chiến tướng vây bắt chặn đường hắn, giống như chính mình bị bao vây ở trong thiên la địa võng, trốn không thể trốn. Lạc Ly phát ra một tiếng giống to, khốn kiếp, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Sau đó hắn không đào tẩu nữa, xoay người nhảy vào trong đội ngũ ngư nhân. Tuy ngư nhân bao vây Lạc Ly, vây chật như nêm cối, nhưng mà giữa ngư nhân cùng ngư nhân, lẫn nhau đều có khe hở. Lạc Ly ngay ở trong khe hở này, chỉ cần không có chiến tướng ngư nhân, ở dưới long uy, ngư nhân bình thường, không dùng được, quay lại tự nhiên, ngư nhân là bao vây Lạc Ly, nhưng mà cùng không có bao vây, không có gì khác nhau. Lạc Ly liền giống một con bướm, ở trong cái lưới lớn vô tận này, theo mắt lưới, bay tới bay lui, tuy ngư nhân vô số, nhưng vẫn bắt không được hắn. Chiến tướng ngư nhân đuổi giết lại, Lạc Ly quay đầu bỏ chạy, chui vào bên trong ngư nhân bình thường, long uy phát ra, như đi trên đất bằng. Có khi vụng trộm bày ra tuyệt địa võng, đợi cho ngư nhân đuổi giết mình, lập tức thu lưới, một đống ngư nhân toàn bộ bị bao ở trong lưới, Lạc Ly đi qua phi kiếm đâm loạn, toàn bộ giết chết, quản chi là chiến tướng bị nhốt ở trong lưới, có một thân bản lãnh, cũng chỉ có thể bị Lạc Ly tươi sống đâm chết. Địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, địch mệt ta đánh, địch trốn ta đuổi. Một khi không có lưu ý, lại có hai chiến tướng ngư nhân bị Lạc Ly dùng ám ảnh võng, tuyệt địa võng bắt lấy, một kiếm đâm chết. Quản chi xuất động gần 100 chiến tướng, Lạc Ly vẫn sống tốt. Tần Uyển như hận nghiến răng nghiến lợi nói, người này là ruồi bọ sao? Hay là con gián, chán ghét như vậy, ta muốn giết hắn, giết hắn. Lúc này bên người có một kim đan chân nhân nói, thiếu chủ, bình tĩnh, nhiệm vụ tâm ma tông chúng ta lần này là liên hợp ngục ma tông, châm ngòi quan hệ Côn Luân cùng Đại La Kim Tiên Tông, dẫn phát bọn họ nội chiến, không phải để cho người bắt một tu sĩ nho nhỏ này. Kẻ này thân pháp như điệp, có long tức long uy, còn có pháp võng nơi tay, hẳn là tiểu tu sĩ xuất thân Thiên Chu ngũ đảo, cái biển lớn này là sân nhà của bọn họ, tu sĩ bé nhỏ không đáng kể, không cần vì hắn chậm trễ đại sự. Tần Uyển như gật gật đầu nói, đa tạ sư bá chỉ điểm, đúng, đúng, thiếu chút nữa bị hắn chậm trễ đại sự. Nói xong, nàng đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến trên người đám người Tiêu Ước Tình, Diệp Tiếu Ngư trong thủy kính, sau đó hủy bỏ mệnh lệnh vây bắt Lạc Ly, các chiến tướng ngư nhân đều rút lui, không ở vây bắt Lạc Ly nữa. Kim Đan chân nhân nọ nói, bất quá tiểu tử này, thật sự chán ghét, không thể để cho hắn tiếp tục cản rỡ nữa, ta tự mình ra tay, giết hắn nói sau. Nói xong, Kim Đan chân nhân nọ biến mất không thấy, Tần Uyển như gật gật đầu, xem Lạc Ly đã là người chết. Lạc Ly chiến tới chiến lui, lập tức phát hiện không đúng, các ngư nhân bao vây mình đều tán đi, không hề vây công mình nữa, đây là chuyện tốt, nhưng mà trong tiên thiên cảm ứng, nguy hiểm càng ngày càng nặng, càng ngày càng đáng sợ. Hắn lập tức một đầu cắm vào trong biển, chui vào bên trong biển lớn. Bơi ra trăm trượng, phía trước tọa kỵ của một ngư nhân, một con cá mập thật lớn đang chậm rãi di động, Lạc Ly linh cơ vừa động, phi kiếm hào quang chợt lóe, cá mập nọ bị Lạc Ly chém giết, sau đó Lạc Ly đi vào bên cạnh cá mập, móc ra nội tạng cá mập, chui vào trong bụng cá mập. Vừa mới chui vào trong bụng cá mập, một đạo dao động đảo qua, chỉ thấy chỗ mặt biển mà Lạc Ly vốn ở đó, đứng một kim đan chân nhân, phóng thần thức ra bên ngoài, xem xét biển lớn, tìm kiếm Lạc Ly. Lạc Ly vẫn không nhúc nhích, giấu ở trong bụng cá mập, ngụy trang thi thể, kim đan chân nhân nó quét tới quét lui, cũng không có phát hiện trong thi thể cá mập cách mình không đến trăm trượng, ẩn nấp thiếu niên. Kim đan chân nhân nó lại xem xét một lát, cuối cùng lắc đầu, nháy mắt trở về. Nhìn thấy kim đan chân nhân trở về, Tần Uyển như hỏi, sư bá có đánh chết tiểu tử nọ hay không? Kim đan chân nhân sắc mặt đỏ lên nói, ta không có tìm được, tiểu tử này hoàn toàn biến mất, không biết là đi đâu, bỏ đi, cỏ rác mà thôi, không cần quan tâm. Tần Uyển như nói, đúng, cỏ rác mà thôi, lượng hắn cũng không thể phá hư kế hoạch chúng ta, thả hắn một con đường sống, chính sự quan trọng hơn, không quan tâm hắn nữa. Chương 207, rồng về biển lớn Mạc Tiêu Dao. 2. Lạc Ly giấu ở bên trong bụng cá, thỉnh thoảng từng đội ngư nhân đi qua ở bên người hắn, dần dần cảm giác nguy hiểm không còn, Lạc Ly thoát ly bụng cá, thở ra một hơi dài, an toàn rồi. Nhìn, trên 9 tầng trời, tiếng nổ mạnh liên tiếp, phạm vi ngàn dặm bắt đầu khởi mưa to, đều là hóa thân nguyên anh nọ chiến đấu dẫn phát. Ở phương xa, tuy nhìn không tới bóng dáng Phi Chu, thiên hành kiện chiến ca nọ lại có thể vẫn nghe được, Phi Chu còn đang chiến đấu. Đột nhiên phía trên hư không, một tiếng nổ, nổ mạnh, hung mãnh nổ mạnh. Một đạo cột sáng phóng lên cao, hướng ra phía ngoài tản ra linh khí vô tận, đây là dấu hiệu khi nguyên anh ngã xuống phát ra tấn công, một người trong 7 đại nguyên anh chân quân, thế mà chết trận. Theo tiếng nổ mạnh nọ, một cái sóng xung kích thật lớn, ở chỗ nổ mạnh kia sinh thành, hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn đi. Sóng xung kích nổ mạnh nọ, cuốn lên nước biển, hình thành sóng thần vô cùng hung mãnh, cao ước chừng 30 trượng, theo sóng xung kích nổ mạnh, mãnh liệt hướng về 4 phương 8 hướng thổi quét đi. Vô luận là kim đan chân nhân chiến đấu ở dưới vân đoàn, trên biển lớn, hay là các tu sĩ ở chiến đấu trên biển lớn, ở dưới sóng to này, tất cả đều là con kiến, cho nên tu sĩ cùng ngư nhân, toàn bộ dừng tay, hoặc là hướng về chỗ sâu trong biển lớn lặn đi, hoặc là liều mạng độn xa, tránh đi sóng xung kích nổ mạnh nọ, còn có sóng thần ở mặt sau. Sóng xung kích sóng thần đến đâu, vạn vật sụp đổ, biển lớn biến đổi, thiên địa nổ vang. Trong cung điện ở chỗ sâu trong biển lớn kia, nổ vang một tiếng, vân đồ mà Tần Uyển Như dùng để khống chế toàn bộ chiến trường vỡ nát, toàn bộ cung điện cũng bị sóng xung kích ảnh hưởng, bắt đầu chấn động. Lạc Ly thấy một màn như vậy, nhất thời há hốc mồm, hít sâu một hơi, liều mạng hướng về trong biển lớn lặn đi, hy vọng có thể tránh đi sóng xung kích cùng sóng thần này. Nhưng mà vừa mới lặn xuống trăm trượng, sóng thần nó đã đến, sau đó Lạc Ly liền cảm giác thấy hoa mắt, cả người bị sóng thần cuốn lên, giống như bay lên vậy, hoàn toàn không thể khống chế chính mình, theo sóng thần này cuộn sóng, hướng về phương xa mà cuốn đi. Cuồng phong sóng lớn, Lạc Ly bị cuốn đi hoàn toàn không thể khống chế thân thể của mình, theo sóng thần, quay cuồng về phía trước, cũng không biết lăn đi bao xa, cũng không biết trôi đi thời gian bao lâu, rốt cuộc sóng thần này tiêu tán, Lạc Ly vững vàng lại thân thể, nắm trong tay chính mình, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Liếc mắt nhìn lại một cái gì Phi Chu, đã sớm không thấy tung tích, cái gì hóa thần chiến Nguyên Anh, cũng rốt cuộc nhìn không tới, bất quá chính mình giống như còn đang ở dưới lốc xoáy ước chừng ngàn dặm nọ, không có hoàn toàn bị lạc phương hướng. Lạc Ly há mồm thở dốc, nổi ở trên mặt biển, khôi phục nguyên khí, may mắn Cố Sơn Hà đã sớm chuẩn bị đan dược, uống mấy viên đan dược, dần dần khôi phục chân khí, khí huyết ổn định, hắn bắt đầu nhìn về bốn phía, tìm kiếm phương hướng, quản chi là nhìn thấy vài ngư nhân cũng được. Đột nhiên phía trước có một bóng người, là một tu sĩ, đạp sóng mà đến, ở sau bóng người kia, ước chừng hơn 10 ngư nhân, điên cuồng đuổi theo. Tu sĩ nọ nhìn thấy Lạc Ly, hô lớn, đạo hữu cứu mạng. Lạc Ly liếc mắt nhìn lại một cái, tu sĩ này có chút nhìn quen mắt, trước kia ở khoang hạng nhất thấy qua, hình như là một thương nhân, cũng là cảnh giới luyện khí, đã tán gẫu qua vài câu. Lạc Ly quát, bên này, ta đến giúp ngươi. Thiện công đã còn không nhiều lắm, Lạc Ly quyết định cứu hắn, trải qua vài lần đại chiến trước đó, đối với ngư nhân này, quản chi là chiến tướng, Lạc Ly cũng không chút nào e ngại, hắn vụng trộm bày ra kim ti võng, phượng yêu võng, tuyệt địa võng, ám ảnh võng, chỉ đợi cá đến mắc câu. Tu sĩ nọ nhìn thấy Lạc Ly cao hứng không thôi, nháy mắt ở bên người Lạc Ly xông qua, Lạc Ly hô, đến, để cho chúng ta cùng nhau sóng vai chiến đấu, diệt bọn chúng. Sau đó liền nhìn thấy tu sĩ kia, xuyên qua Lạc Ly hướng về phương xa, dùng sức chạy như điên, đem Lạc Ly xa xa quẳng ở mặt sau, đảo mắt chạy ra ngoài mấy chục trượng. Thật tốt quá, có tiểu tử ngốc này chắn đao, ta có thể đào tẩu, quả nhiên, gặp được cường địch đuổi theo, chỉ cần mình chạy nhanh hơn người khác là được. Lạc Ly giúp hắn, không có ở trên người hắn thu hoạch thiện công. Bất quá lại bởi vậy biết suy nghĩ trong lòng hắn, không nghĩ tới người này, không biết xấu hổ như vậy, chẳng những không có cảm tạ, ngược lại cho rằng Lạc Ly là tiểu tử ngốc. Lúc này hơn 10 ngư nhân nọ giết thẳng đến Lạc Ly. Ngư xoa bay múa, tạo thành chiến trận, đánh hướng Lạc Ly. Lạc Ly hô lớn, thu lưới. Nháy mắt, 4 đạo pháp võng dâng lên, lập tức đem ngư nhân này toàn bộ bao ở trong lưới, sau đó kiếm quang bay múa, phốc, phốc, toàn bộ ngư nhân bị Lạc Ly chém giết. Lạc Ly quét tước chiến trường, thu hồi ngư xoa, còn có vỏ sò chữ vật trên thân ngư nhân, quay đầu đuổi hướng thương nhân kia. Ai ngờ, bay ra vài dặm, Lạc Ly nhìn thấy thương nhân kia, ở trên mặt biển kêu thảm thiết, thắt lưng trở xuống bị một hải quái cắn chặt, lôi về phía trong biển. Thương nhân nọ liều mạng giãy giụa, pháp khí trên người phát ra hào quang, bảo hộ hắn không có bị kéo vào trong nước, nhìn thấy Lạc Ly, lại một lần hô to cứu mạng, cứu mạng, đạo hữu cứu mạng. Lạc Ly tiến lên, kiếm quang vừa động, hải quái nọ bị hắn chém giết, sau đó giữ chặt người này, dùng sức lôi kéo, đem hắn kéo ra, đáng tiếc lúc này phát hiện người này nửa người dưới đã dập nát, eo lưng gãy đoạn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thương nhân nọ nhìn Lạc Ly, ánh mắt ảm đạm nói, cứu mạng, đau quá. Lạc Ly nói, ai, ta bảo ngươi đừng chạy, ngươi thế nào cũng phải chạy, ngươi còn có nguyện vọng gì không? Thương nhân nọ còn đang hoảng loạn hô to, cứu mạng, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Lạc Ly đưa tay chạm đến khuôn mặt hắn, miệng niệm, trần quy trần, thổ quy thổ, sinh trung tương tử, linh trung tương diệt, vạn vật trung tương tiêu vong, tại huy hoàng, bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phùng thanh hôi. Nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mà thế, kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát. Theo vãng sinh chú của Lạc Ly, ở dưới chú văn cảm ứng, thương nhân nọ dần dần trấn tĩnh, không còn đối với tử vong sợ hãi, hắn duỗi tay ra, ở trong da ngực móc ra một cái viên châu, đưa cho Lạc Ly nói. Đạo hữu, cầu ngươi giúp ta đưa đến sở Nam Liễu Châu phủ đại danh Thiên Lãng Môn, giao cho nữ nhi của ta Mạc Tú Lan, tất có trọng tạ. Nói đến đây, tu sĩ này khí tức tiêu tán, đã tử vong, bất quá ở trên người hắn truyền đến một đạo thiện công, hắn cảm kích Lạc Ly phát ra từ trong lòng, cái này có thể là người đến khi chết, tâm cũng thiện. Chương 208, tử địch gặp lại để mạng lại. Lạc Ly thưởng thức một chút viên châu này, nhìn không ra huyền cơ gì bên trong, bất quá thương nhân này chỉ là cảnh giới luyện khí, bị ngư nhân đuổi giết, pháp lực nông cạn, không có bảo bối gì tốt, chính là chí bảo vô thượng, Lạc Ly cũng không để ý. Hắn đem viên châu này thu hồi nói, xem ở một đạo thiện công cuối cùng này của ngươi, ta giúp ngươi đem viên châu này, đưa đến chỗ nữ nhi của ngươi. Thốt ra lời này, thương nhân nọ trợn lên hai mắt, chậm rãi nhắm lại, Lạc Ly nói xong, một đạo hỏa phù, đem tàn khu của hắn luyện hóa. Qua một chuyện này, Lạc Ly lại quan sát, tinh tế lắng nghe, phương xa mơ hồ còn có tiếng chiến đấu truyền đến, Lạc Ly hướng về nơi đó bay đi. Ước chừng bay ra trăm dặm, lúc này bầu trời mưa càng lúc càng lớn, thiên địa một mảng ảm đạm, đột nhiên Lạc Ly phát hiện, phía trước bên trái, không ngừng có hào quang lóe ra, Lạc Ly nhịn không được hướng về nơi đó bay đi. Lại bay 6-7 dặm, chỉ thấy nơi đó là một chỗ đảo đá ngầm nhỏ, diện tích ước chừng trăm trượng, trên đó đá lởm chởm, ở trung tâm đá ngầm kia, rõ ràng có người đang chiến đấu. Lạc Ly lập tức lẻn vào trong biển, lặng lẽ bơi tới, đi qua vừa nhìn, không khỏi sửng sốt. Bởi vì chiến đấu không phải tu sĩ cùng ngư nhân, mà là hai người quen, đúng là Tiêu Ức Tình cùng Hỏa Hành, hai người bọn họ đang ra sức chém giết. Ở trên đá ngầm kia, có gần trăm thi thể, có hài cốt ngư nhân, cũng có tàn khu tu sĩ nọ rõ ràng đều là kim đan chân nhân, nhưng mà hiện tại chính là một khối thi thể, uy phong không còn, còn sống chỉ còn lại hai người bọn họ. Tiêu Ức Tình điên cuồng tấn công, Hỏa Hành tử thủ, ở phía sau Hỏa Hành, có một cô gái nằm trên mặt đất, đúng là Diệp Tiếu Ngư. Hỏa Hành miệng mắng to, Tiêu Ức Tình, người điên rồi sao? Thế mà ám toán Hổ Vương chân nhân, người đến cùng muốn làm gì, người tâm ma nhập thể sao? Tiêu Ức Tình nói, ta cũng không có điên, vô hình chân thủy của ta, có phải bị ngươi đổi đi rồi hay không? Bằng không sao lại sẽ xảo như vậy, hơn 10 ngày không ai đổi, mà ta cùng ngươi nói xong, đã bị ngươi đổi đi. Hỏa Hành, người tên khốn kiếp này, ta đem ngươi xem là bằng hữu ta, ngươi lại đối với ta như thế. Hỏa Hành nói hưu nói vượt, không phải ta đổi, không phải ta. Tiêu Ức Tình ngươi không cần oan uổng ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiêu Ức Tình nói, làm gì, ngươi nói ta muốn làm gì? Hỏa Hành ta muốn làm gì, ngươi còn không biết. Mấy người chúng ta, ở người ngoài xem, ở các đại thượng môn, đều là thiên chi kiêu tử, phi, thật ra chúng ta đều là làm bộ dáng, ở phía trên ngươi còn có hơn 10 ca ca tỷ tỷ, ở phía trên ta, còn có đại la thất tử, cái ưu việt gì cũng không tới phiên chúng ta. Tiểu công chúa này chính là ái nữ kiếm thần, cho nàng uống ái thần đan, sau đó chúng ta gạo nấu thành cơm, phá thân nàng, ái thần đan có hiệu lực, nàng sẽ cả đời yêu ta, không rời không bỏ. Như vậy, có kiếm thần nhạc phụ đại nhân như vậy, còn có cái gì ta không chiếm được. Hỏa Hành mắng, không biết xấu hổ, ta vẫn nghĩ ngươi là bản thân của ta, không nghĩ tới ngươi không biết xấu hổ như thế, hôm nay cùng ngươi cắt bảo đoạn nghĩa, từ nay về sau chúng ta chính là người qua đường. Tiêu Ức Tình nói, ngươi nói ta không biết xấu hổ, hắc hắc, khoa phụ tinh vệ hai đại chân quân hộ vệ Diệp Tiếu Ngư, đến nay không có xuất hiện, nhất định là bị người cuốn lấy, dư nghiệt ngục ma tông nào có năng lực như vậy. Bọn họ bất quá là ngụy trang, cái hạo kiếp này không phải Cửu Dương giáo các ngươi làm, chính là tâm ma tông, nếu không chính là vô thượng thiên đạo tông làm. Có lẽ có khả năng chính là đại la kim tiên tông ta làm, mặc kệ nó, nhân không vì mình, trời chu đất diệt. Hai người này một bên nói chuyện, một bên ngự sử pháp bảo, ở trên người Hỏa Hành, một hỏa long bay múa bốc lên, công thủ gồm nhiều mặt, ở bên người Tiêu Ức Tình, bảy đạo hà quang, 12 kiếm quang, bay múa lóe ra. Hỏa long hà quang này, toàn bộ tương đương với kim đan chân nhân phát ra pháp thuật, cũng không là bọn hắn có thể phát ra, đều là ngọc phù pháp lục tông môn ban cho. Bằng không Tiêu Ức Tình cũng không khả năng ám toán Hổ Vương chân nhân, tuy Hổ Vương chân nhân khi đó đã trọng thương, nhưng mà lấy cảnh giới luyện khí kỳ của bọn họ, căn bản không có khả năng đánh chết kim đan chân nhân. Hỏa long cùng hà quang đối chọi, hỏa diễm cùng kiếm quang chống đỡ, hai người chiến đấu không chút nào nhân nhượng. Những tảng đá ngầm cứng rắn bị bọn họ chiến đấu lan đến, lập tức tắc tắc vỡ nát, thanh âm rầm rầm chấn tới bầu trời, thanh thế mạnh mẽ như thiên uy. Tiêu Ức Tình đột nhiên hô, hỏa hành, cửu dương chân long của ngươi giống như lập tức sẽ vỡ nát. Ngươi còn có cái tông môn chí bảo gì có thể cùng ta là địch? Hỏa hành nói, Tiêu Ức Tình, cửu dương chân long của ta là muốn vỡ nát, nhưng mà thất hà tiên quang, tử ngọ đại la thập nhị phi kiếm trận của ngươi giống như cũng muốn sụp đổ, ta nhớ rõ ngươi cũng không có tông môn chí bảo gì có thể cùng ta chiến đấu. Tiêu Ức Tình cười lạnh một tiếng nói, vậy cũng không nhất định. Nhất khí quán thiên địa, vừa dứt lời, hắn há mồm phun ra một đạo chân khí, khẩu chân khí này phun ra, Tiêu Ức Tình cả người giống như muốn uể oải vậy, giống như lập tức già nua đi không ít, chân khí này phun ra, không phải phun hướng hỏa hành, mà là bảy đạo hà quang, 12 kiếm quang chính hắn ngự sử. Nhất thời hai cái cùng nhau vỡ nát, nháy mắt hóa sinh một loại lực lượng cường đại, mạnh bùng nổ, lập tức đem cửu dương chân long của hỏa hành đánh nát, sau đó đánh vào trên người hỏa hành hét thảm một tiếng, lập tức bay đi ra ngoài, ước chừng bay ra mấy chục trượng, phốc một tiếng, ngã vào bên trong biển lớn, giãy giụa hai cái, nhất thời bị sóng biển cuốn đi, không thấy tung tích. Tiêu Ức Tình há mồm hít vào, chân khí nọ trở về, nháy mắt Tiêu Ức Tình lại khôi phục bình thường, ha ha ha điên cuồng cười lên, đi hướng Diệp Tiếu Ngư nằm trên mặt đất, cầm một viên đan dược ra tay nói, tiểu công chúa, tiểu mỹ nhân, lập tức ngươi chính là của ta. Đến lúc đó nhạc phụ đại nhân, không xem mặt tăng xem mặt Phật, làm sao cũng sẽ đối với ta chiếu cố ba phần, ha ha ha, ta tiên lộ có hy vọng rồi. Nói xong, hắn nâng Diệp Tiếu Ngư dậy, một chút cũng không để ý tới Diệp Tiếu Ngư phẫn nộ chừng hướng hắn, muốn bức nàng uống viên đan dược này. Đúng lúc này, ở trên người hắn dâng lên một đạo quang màng, đem hắn bảo hộ trong đó, chặn một đạo cột sáng thẳng tắp đáng sợ phía sau phóng tới. Hắn nhảy mạnh, chạy đi về phía trước, ở trên người hắn vang lên một tiếng răng rắc, cuối cùng một cái ngọc bội bảo hộ vỡ nát, sau đó hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Ly mỉm cười nhìn hắn nói. Đạo hữu, ngươi xem, sơn không chuyển thủy chuyển, chúng ta gặp nhau rồi. Ta nói rồi, đoạn tiên lộ của ta, chính là tử địch của ta. Cho nên ngươi chết chắc rồi. Chương 209, trong động nhật nguyệt ta là trời. Một, Tiêu Ức Tình nhìn Lạc Ly, hai mắt mị thành một khe hở, hắn mở miệng nói. Lạc Ly đạo hữu sao? Trước kia chúng ta đều là hiểu lầm, chỉ cần ngươi lần này giúp ta, ta dẫn ngươi nhập Đại La Kim Tiên Tông. Đại La Kim Tiên Tông ta, chính là một trong thiên hạ đại thượng môn, có được kim tiên bát tuyệt, thiên hạ vô địch, chỉ cần ngươi giúp ta, ta liền. Hắn bị Lạc Ly ám toán tập kích, chẳng những không có tức giận, ngược lại dụ hoặc Lạc Ly, thu mua Lạc Ly. Người này tuổi còn nhỏ, không đến 16, có được giãn được, quả nhiên là một kiêu hùng. Lạc Ly cười nói, bạn chi kỷ bạn tốt hỏa hành của ngươi, mới vừa rồi ở trước mắt ta, đã muốn bị ngươi đánh vào trong biển, ngươi nói ta tin tưởng ngươi, ngươi nói là ta ngốc sao. Tiêu Ức Tình ha ha cười nói, tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết, không cần oán ta. Lạc Ly nói, muốn chết, hình như cái gì hà quang kiếm quang của ngươi, đều đã nát, ta xem ngươi làm thế nào để cho ta chết. Nói xong, Lạc Ly hướng về hắn vào tới, đưa tay kiếm quang chính là một chảm. Tiêu Ức Tình nói, chính là tông môn chí bảo toàn bộ đã không có, giết ngươi tán tu này, dễ như trở bàn tay. Nói xong, hắn ra quyền, chỉ một quyền này, không kinh phong vân. Phong bất động, vũ bất kinh, nhưng mà lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Lạc Ly phi kiếm phần dương thanh hồng kiếm, đang một tiếng, lập tức bị một quyền này của Tiêu Ức Tình đánh bay, tuy nhiên một kiếm này, chính là hư chiêu của Lạc Ly, hấp dẫn đối thủ, công kích chân chính ở cận chiến mặt sau, nhưng mà nhìn thấy Tiêu Ức Tình thế mà một quyền đánh bay phi kiếm của mình, Lạc Ly là kinh ngạc bị kiềm hãm. Tiêu Ức Tình một quyền này, vẫn chưa thu tay lại. Thẳng đến mặt Lạc Ly đánh tới, Diệp Tiếu Ngư té trên mặt đất hô, cẩn thận, đây là kim tiên bát tuyệt cực đạo phá diệt quyền, cực đạo phá diệt, tiêu tán vạn vật, không có gì không phá, không gì không hủy. Lạc Ly cười, không lùi mà tiến tới, cũng huy quyền nghênh hướng đối phương, phích lịch cuồng long bạo. Nhất thời hai bên hai đấm đối chọi, dầm dầm oanh, hai bên áp sát, liều mạng vật lộn, từng quyền đến thịt. Phốc phốc, dầm dầm, hai người này, từng quyền đến thịt, đánh máu tươi bắn tóe, ngươi đánh ta một quyền. Ta đánh ngươi một pháo, ngươi một quyền, ta một quyền, đánh đến vô cùng hung tàn. Ở bốn phía bọn họ, máu tươi bắn tung tóe, thậm chí còn có răng nanh bị đánh văng ra, thời điểm bắt đầu, hay là có pháp có độ, có chiêu có thức, đến sau đó, chính là vung lên nắm tay, liều mạng đánh đi, cùng vương bát quyền phàm nhân thôn phu đánh nhau, không có gì khác nhau. Đùng đùng bốp bốp, cuối cùng hét thảm một tiếng, Tiêu Ức Tình quay đầu bỏ chạy, hắn rốt cuộc chống đỡ không được, bắt đầu lùi bước, đào tẩu. Lạc Ly cười ha ha nói, con mẹ nó kim tiên bát việt, cũng không bị vương bát quyền của lão tử đánh cho hoa rơi nước chảy. Nói chuyện có điểm mơ hồ không rõ, bởi vì răng cửa của Lạc Ly cũng bị đánh gãy hai cái, đầu sưng lên, hai mắt tất cả đều là đen thui. Tiêu Ức Tình cũng không có tốt gì hơn, miệng phun máu tươi, hắn mắng. Cực đạo phá diệt quyền của ta, mới có chút thành tựu, bằng không đem ngươi đánh thành bánh thịt. Ngươi tên nhà quê này, ngươi chờ đó. Sau đó hắn bắt đầu hít khí bật hơi, Lạc Ly biết đây là nhất khí quán thiên địa, cũng là một hơi cái gì kim tiên bát việt, theo ngụm chân khí này phun ra hút vào, vết thương của Tiêu Ức Tình rất nhanh khép lại, tất cả khôi phục như lúc ban đầu, kim tiên bát việt thật là lợi hại, Tiêu Ức Tình bất quá luyện khí lục trọng thiên, chỉ mới tu luyện có chút thành tựu, bằng không Lạc Ly thất bại không thể nghi ngờ. Lạc Ly thở ra dài một hơi, xuất ra đan dược, bó lớn ăn vào, hắc long thân khôi phục rất nhanh lại phát huy, răng cửa bị gãy nọ, bắt đầu chậm rãi dài ra, vết thương khép lại rất nhanh không thua gì Tiêu Ức Tình. Tiêu Ức Tình nhìn Lạc Ly, miệng nói, khốn kiếp, khốn kiếp. Hắn đang tự hỏi làm thế nào đánh bại Lạc Ly thở ra một hơi dài, không có tự hỏi, nháy mắt hướng về Tiêu Ức Tình phóng đi, vung tay lại là một quyền, điện quang cuồng long toản. Tiêu Ức Tình đưa tay phòng ngự, nhưng mà lúc này đây, Lạc Ly hoàn toàn khác nhau, hắn cả người phiêu đãng hẳn lên, không hề cùng hắn chiến đấu cứng đối cứng, giống như bướm bay vậy, vây quanh ở bên người Tiêu Ức Tình, ngươi tiến ta lui, ngươi lui ta tiến, ngươi né ta đuổi, ngươi hoảng ta đánh. Tiêu Ức Tình lập tức liền choáng váng, cực đạo phá diệt quyền của hắn, căn bản đánh không đến Lạc Ly, mà trọng quyền của Lạc Ly, lại không ngừng đánh vào trên người hắn, từng quyền đến thịt, thực rất đau. Tiêu Ức Tình giận dữ, liều mạng phản kích, nhưng mà không dùng được, Lạc Ly thân hình như điện, như một con bướm, tránh đi tất cả phản kích của hắn. Tiêu Ức Tình choáng váng, bị đánh liên tiếp hộc máu, như vậy đi xuống, chính mình sẽ bị đánh chết, hắn hét lớn, thiểm. Nháy mắt, hắn thân hình di động, nháy mắt Nazi, truyền tống đến ngoài 30 trượng tránh đi Lạc Ly, sau đó Tiêu Ức Tình muốn thi triển pháp thuật khác, công kích Lạc Ly. Nhưng mà ở khoảnh khắc hắn Nazi, Lạc Ly quát động. Lạc Ly cũng nháy mắt Nazi, theo hắn đến ngoài 30 trượng, lại là một quyền, đánh vào trên bụng hắn. Đánh phía sau lưng hắn nổ tung, quyền kình nhập vào cơ thể mà ra. Tiêu Ức Tình nhất thời kinh hãi, cái thần thông thuấn di này là con bài chưa lật lớn nhất của hắn, không nghĩ tới Lạc Ly cũng biết, điều này sao có thể. Hắn không cam lòng, lại một lần quát thiểm, lại là ngoài 30 trượng, nhưng mà Lạc Ly quát động. Theo sát sau đó, nháy mắt Nazi, lại là một quyền, đánh vào trên huyệt thái dương của hắn, máu tươi bắn tung tóe. Tiêu Ức Tình lúc này choáng váng, Lạc Ly giống như thuốc dán bên người. Cuốn lấy hắn không tha, ngay ở trước sau người hắn, liều mạng ra đòn, quản chi thuấn di cũng vô pháp thoát khỏi. Nhất khí quán thiên địa khôi phục rất nhanh nọ, căn bản không thể xử ra, chữa khỏi vết thương. Tiêu Ức Tình bị buộc đến tuyệt địa, mở miệng quát lớn, Phạm Hải Thái hư huyễn. Đây là trong kim tiên bát việt, hắn còn chưa có luyện xong thần công, nhưng mà hiện tại bị vây vào trong nguy cơ, chỉ có thể xử ra, nháy mắt, thân thể hắn hóa thành hư vô, biến thành một cái bóng dáng, đã không có thật thể, Lạc Ly quyền cước công kích. Căn bản không thể thương tới hắn. Tiêu Ức Tình há mồm thở dốc, muốn sử ra nhất khí quán thiên địa, tiến hành chữa trị vết thương, chỉ cần nhất khí ra miệng là có thể tự lành vết thương, khôi phục hoàn hảo như trước, tiếp tục chiến đấu, chính mình có được nhất khí quán thiên địa, có thể khôi phục vô hạn, chính là mình đứng ở nơi đó bị đánh, mệt cũng có thể đem tiểu tử này mệt chết. Ngay tại nháy mắt hắn phun ra chân khí, còn chưa có hấp thu, Lạc Ly nở nụ cười, hắn chỉ Tiêu Ức Tình, chợt trên mặt đất lao ra 6 lôi tinh chi chu. Toàn bộ là điện quang lóe ra, chúng nó nhảy dựng lên đánh về phía Tiêu Ức Tình. Chương 210, trong động nhật nguyệt ta là trời. 2. Tiêu Ức Tình thấy một màn như vậy, không khỏi kêu thảm thiết, lôi tinh chi chu. Lôi tinh chi chu này vốn là lôi điện tạo thành, có đặc tính phá tà phá pháp trời sinh, chuyên phá các loại sinh mệnh năng lượng, yêu tà ma khí. Nháy mắt, 6 lôi tinh chi chu bổ nhào vào trên người Tiêu Ức Tình, lôi điện giao nhau, rầm rầm oành, ngụm chân khí nọ của Tiêu Ức Tình. Hắn còn chưa có kịp hấp thu, lập tức hét thảm một tiếng. Ở dưới lôi tinh chi chu đánh sâu vào, cả người hóa thành hư vô, hoàn toàn tiêu vong. Tiêu Ức Tình, chết. Lạc Ly mỉm cười, chậm rãi nói, ta không xứng làm kẻ địch của ngươi. Hừ hừ, đến phía dưới nói những lời này đi, thật sự là đã nghiền, giết thống khoái. Lạc Ly xoay người, đi đến trước người Diệp Tiếu Ngư, đưa tay nhặt lên viên thuốc tiêu ức tình làm rơi. Diệp Tiếu Ngư khẩn trương nhìn Lạc Ly nói, ngươi muốn làm gì? Lạc Ly đưa tay bắn ra, viên thuốc nọ, nháy mắt bay ra rơi vào bên trong biển lớn, hắn hù dọa tiểu cô nương nói, ngươi cũng không ngốc. Ta giết đệ tử Đại La Kim Tiên Tông, hậu hoạn vô cùng, tự nhiên muốn giết người diệt khẩu. Diệp Tiếu Ngư nhìn Lạc Ly, đúng lúc này, mặt biển xa xa, nổ vang một tiếng, xông ra mấy trăm ngư nhân, hướng về nơi này vào tới, một bên vào tới, một bên hô, thịt người, thịt người. Lạc Ly lắc đầu xoay người muốn đi, nhưng mà đi ra vài bước, quay đầu nhìn Diệp Tiếu Ngư. Diệp Tiếu Ngư vẻ mặt cầu xin nhìn Lạc Ly thở dài một tiếng, mặc kệ nói như thế nào, có chán ghét cô gái này như thế nào, cũng không thể nhìn nàng bị dị tộc bắt lấy ăn luôn, đó cũng quá không phải người. Lạc Ly quay đầu vác lên Diệp Tiếu Ngư, cõng ở sau người, quay đầu bỏ chạy, tránh đi đám ngư nhân kia, ai biết đám ngư nhân kia ở phía sau dùng sức đuổi theo, trong đó ước chừng 2-3 chiến tướng, Lạc Ly phải chạy trốn. Lạc Ly lưng cõng Diệp Tiếu Ngư, phi độn rất nhanh, Diệp Tiếu Ngư đột nhiên nói, thật ra ngươi không phải muốn giết ta, ngươi là muốn cứu ta. Lạc Ly nói, a, ngươi thực không ngốc, thế mà biết ta muốn cứu ngươi, ta còn nghĩ ngươi sẽ cho rằng ta muốn đem ngươi bắt đi, để ăn thịt. Diệp Tiếu Ngư nói, ta biết, có đôi khi các ngươi đều xem ta là ngu ngốc, nhưng mà ta thực không ngốc, ta chỉ là không hiểu mà thôi. Lạc Ly cười ha ha, hắn nói, ta đây dạy ngươi, ta giết tiêu ức tình kia, thật ra là vì cứu ngươi, giúp ngươi, ngươi phải cảm tạ ta, nhưng mà trừ cha ngươi ra, không cần nói với bất luận kẻ nào. Diệp Tiếu Ngư nói, đây là vì sao, ngươi giúp ta, ngươi làm chuyện tốt, vì cái gì không thể nói với người khác. Lạc Ly nói, ta nói cùng ngươi, tiêu ức tình chính là đệ tử Đại La Kim Tiên Tông, mặc kệ hắn làm đúng sai, hắn chết, tông môn sẽ vì hắn báo thù. Đại La Kim Tiên Tông nọ thế lực khổng lồ, bọn họ bóp chết ta tựa như bóp chết một con kiến vậy, ngươi nói ra ngoài, chính là hại ta. Ngươi đã hiểu chưa? Diệp Tiếu Ngư nói, ta đã hiểu, trừ bỏ cha ta không nói với bất cứ kẻ nào. Lạc Ly nói, đúng rồi, ngươi hiểu là tốt rồi. Ngươi thực không ngốc, Diệp Tiếu Ngư nói, nhưng mà người khác hỏi tiêu ức tình chết như thế nào, ta nói như thế nào. Lạc Ly nói, ngươi nói vì bảo hộ ngươi, bị ngư nhân giết, hoặc là nói thất lạc, không biết hắn đi nơi đó, muốn nói như thế nào thì nói như thế đó. Diệp Tiếu Ngư nói, nhưng mà, đây là nói dối. Lạc Ly đột nhiên trong lòng vừa động, Diệp Tiếu Ngư này giống như giấy trắng vậy, người khác nói cái gì, nàng chính là cái đó, trong lòng dâng lên một cái ác thú vị, hắn nói. Ngươi nhân sinh quá đáng thương, có phải rất nhiều người nói cho ngươi, không cần mắng chửi người, không cần đánh người, không cần nói dối, không cần như vậy hay không? Diệp Tiếu Ngư nói, đúng, các cô cho tới bây giờ đều là không cần như thế này, không cần như thế kia. Lạc Ly nói, có phải thực phiền hay không? Diệp Tiếu Ngư nói, thực phiền. Lạc Ly nói, đúng, có thế chứ, con người sống cả đời, phải khoái hoạt tự tại, ngươi, hoàn toàn là chim trong lồng, một chút tự do đều không có, người khác bảo ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó, vậy sống có ý tứ gì? Diệp Tiếu Ngư nói, nhưng mà, Lạc Ly nói, đi mẹ nó, quy củ đều đi tìm chết đi, nhân sinh là phải vui vẻ. Diệp Tiếu Ngư nói, nhân sinh là phải vui vẻ, ta thực thích bộ dáng ngươi mới vừa rồi đánh nhau, tuy thực dã man. Tuy các cô nói đó là không đúng, nhưng mà ta nhìn thấy người bộ dáng kia, từng quyền đến thịt, huyết nhục bắn ra, giống như thân thể đều đang thiêu đốt vậy. Lạc Ly nói, đúng, phải như vậy, nhân sinh là phải vui vẻ. Đến, cùng ta học, mắng một câu, đi con mẹ nó. Diệp Tiếu Ngư nhỏ giọng nói, đi con. Lạc Ly nói, không được, lớn tiếng chút. Phải có khí thế, đi con mẹ nó. Diệp Tiếu Ngư đánh bạo mắng, đi con mẹ nó. Sau đó, vui sướng nói, giống như rất có ý tứ. Lạc Ly nói, đúng, lại lớn tiếng nói, đi con mẹ nó. Diệp Tiếu Ngư lớn tiếng mắng, đi con mẹ nó. Thanh âm vô cùng non nớt, nhưng mà thanh âm rất lớn. Lạc Ly cười ha ha, nữ nhi kiếm thần thì như thế nào, bị mình dạy hỏng, tương lai sẽ không là một cục cưng tốt, làm không tốt sẽ trở thành một cô gái có vấn đề. Trong lòng thực thích, đột nhiên hào hứng đại phát, Lạc Ly nhiệt huyết sôi trào, hắn quay thân hình lại, hướng về đám ngư nhân kia phóng đi. Diệp Tiếu Ngư cả kinh nói, ngươi làm gì? Lạc Ly hô, nhân sinh là phải vui vẻ, khoái hoạt tự tại. Đi con mẹ nó, dám đuổi ta muốn đem bọn chúng giết sạch. Nói xong, Lạc Ly nhảy vào trong đội ngũ ngư nhân nọ, buông tay ra chân, bắt đầu đại chiến. Một bên chiến đấu, Lạc Ly một bên dạy dỗ, phun nó, dùng sức phun nước miếng, phun nó. Đúng, mắng nó, dùng sức mắng nó, đi con mẹ nó, khí thế không đủ, phải dùng sức mắng. Đúng, mắng như vậy, khốn kiếp, đi tìm chết đi, chó đẻ, chết, đấu cùng ta ngươi còn chưa đủ. Ở bên trong ngư nhân kia, dưới long uy, Lạc Ly bắt đầu đại chiến, giống như một con bướm, ở bên trong khe hở các ngư nhân, xuyên đến xuyên đi, dưới một quyền một cước, một đạo kiếm quang, hắc long ba, tất có ngư nhân tử vong. Đột nhiên hào hứng đại phát, Lạc Ly lớn giọng sướng lên. Thì nhân nhược nghĩ khứ doanh châu, tiên quá nguy nguy thập bát lâu. Tự hữu điện lôi thành chấn động, nhất chỉ kim thủy hướng đông lưu. Bình tử như kim ngọc tử hoàng, thượng thăng hạ hàng tục thần quang. Tam nguyên nhất hội kinh niên tịnh, giá cá thiên trung nhật nguyệt trường. Hữu nhân vấn ngã tu hành pháp, siêu chỉ thiên biên nhật nguyệt luân. Ngã tự vong tâm thần tự duyệt, khóa thủy xuyên vân lai tương yết. Độc thượng cao phong vọng bát đô, hắc vân tán hậu nguyệt hoàn cô. Ngẫu nhân bác hí phi thần kiếm, tồi khước trung nam đệ nhất phong. Chiêu du bắc việt mộ thương ngô, tụ lý thanh xà đảm khí thô. Chiêu phiếm thương ngô mộ khước hoàn, động trung nhật nguyệt ngã vi thiên. Một bên lớn tiếng ca sướng, một bên điên cuồng giết chóc, càng là bị thương, càng là điên cuồng, khoảnh khắc đám ngư nhân kêu lớn, quản chi hai ba chiến tướng, đối mặt Lạc Ly điên cuồng linh động, như thế nào cũng đánh không lại, càng đánh càng thở không nổi, cuối cùng kêu lên một tiếng, bốn phía mà đi. Chương 211, một kiếm thiên khai, một kiếm hải tịnh. Một, Lạc Ly cười ha ha, trong lòng lại thầm nghĩ, vết thương đau quá, ai, quá đà rồi, ta là làm sao vậy, phát ra cái điên gì đây? Đúng lúc này, phía trước có một đạo hào quang bay qua, hào quang nọ bắn ra bốn phía chân trời, giống như mặt trời, Lạc Ly đối với hào quang này rất là quen thuộc, đây là Đại Minh Quang. Hào quang tùy phong ngự sử, đột nhiên hào quang nọ nháy mắt ảm đạm, một tiếng, rơi vào trong biển. Lạc Ly cả kinh nói, không tốt, chúng ta mau đi cứu người. Nói xong, hướng về nơi đó bay đi, Tùy Phong ở trong nước lao ra, Lạc Ly ngây ngốc nhìn Tùy Phong, giống như đồ điên mắng mình, kể lại quá khứ, sau đó hắn một lòng muốn chết. Tuy cùng Tùy Phong nhận thức không lâu, nhưng mà Lạc Ly tuyệt đối sẽ không để cho hắn suy sút đi xuống như vậy, sau đó Lạc Ly bắt đầu khích lệ hắn, nhưng mà hắn không nghe, không nghe liền đánh. Nói tới nói lui, đánh tới đánh lui, Lạc Ly ngược lại đem tay mình đánh sưng, Tùy Phong lông tóc vô thương, Lạc Ly đột nhiên trong lòng chợt động, ôm cổ Tùy Phong hô. Tùy Phong, ngươi là đứa ngốc, Đại Minh Quang của ngươi đại thành. Ngươi là đứa ngốc, quên liền quên đi, chỉ có quên, mới có thể có bắt đầu mới. Ngươi xem, tay ta đều bị ngươi chấn sưng lên. Ngươi là đứa ngốc, Đại Minh Quang của ngươi không có biến mất, tuy ngươi quên phù ấn pháp quyết, nhưng mà nó đã biến thành bản năng trong xương cốt của ngươi, đã đạt tới bước vô hình hộ thể. Ngươi trợn mắt mà nhìn xem, Tùy Phong ở dưới Lạc Ly quát to, hắn nhìn trái nhìn phải, xem trước xem sau, thi triển vài cái pháp quyết, sau đó cũng bắt đầu mắng to. Cái địch, ai vậy phát minh Đại Minh Quang, ta XXX18 đời tổ tông hắn. Thì ra Đại Minh Quang muốn tiến vào tầng thứ hai nhật nguyệt quang xuất, phải quên đi toàn bộ phù ấn pháp quyết phía trước. Như vậy hóa hữu hình vì vô hình, ngàn vạn pháp quyết, khắc ghi trong lòng, lúc này mới tính là tu luyện có thành tựu, đây là cơ duyên của ta. Cho tới nay, ta kháng cự quên, thật ra chính là quá trình tất nhiên tu luyện Đại Minh Quang, thời điểm ta đem tất cả đều quên đi, ta sẽ tự động tấn thăng cảnh giới, sau đó một lần nữa ký ức tất cả. Sau đó Tùy Phong này, ở trong này vừa chạy vừa nhảy, vừa khóc vừa hô, ước chừng nửa ngày, lúc này mới tính khôi phục bình thường, ở trong tay hắn một bên giống như mặt trời phát ra bạch quang, một bên giống như trăng tròn, phát ra ánh sáng nhạt nhẹ nhẹ, đây đúng là Đại Minh Quang tầng thứ hai nhật nguyệt quang xuất, thì ra hào quang nọ, một phân thành hai, diễn biến thành hai loại quang pháp cường đại. Tùy Phong ngẩng đầu nhìn Lạc Ly, chân thành nói cảm ơn ngươi, Lạc Ly. Lạc Ly ha ha cười nói, nhớ được ta. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Tùy Phong cũng cười ha ha nói, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Đúng lúc này, xa xa có hơn 10 ngư nhân bơi lại đây, bọn họ bị hào quang Tùy Phong mới vừa rồi thả ra hấp dẫn, chúng nó hô to thịt người, thịt người. Rồi xông lại đây, nhìn thấy chúng nó, Tùy Phong cười nói, đại pháp mới thành. Hôm nay mượn các ngươi thử xem Đại Minh Quang của ta. Nói xong, hắn nhảy dựng lên, hướng về ngư nhân này phóng đi, trong mờ mịt, giống như hào quang chợt lóe, ánh trăng vô ngần, hơn 10 ngư nhân nọ, lập tức hóa thành vô số bột mịn. Huyết nhục bắn tung tóe, chiến đoàn khởi lên, xa xa càng nhiều ngư nhân tụ tập lại đây. Tùy Phong giống to, hướng về ngư nhân này giết đi, lúc này hắn phát ra ra hào quang, hoặc là như là mặt trời, phá diệt tất cả, hoặc ôn nhu như là trăng tròn, tan rã vạn vật. Tùy Phong đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, không chỗ nào có thể ngăn. Lạc Ly xa xa nhìn, cười ha ha nói. Tiền bối thiên hành kiện tông này, thật sự là nham hiểm, thế mà không nói cho đệ tử hậu bối. Cái Đại Minh Quang này cần toàn bộ quên đi, mới có thể tấn thăng đệ nhị trọng. Diệp Tiếu Ngư ở sau lưng Lạc Ly nói, cái này ta thật ra có nghe nói qua, không phải không nói, là không thể nói. Truyền thuyết ở dưới loại trạng thái quên này, càng là đệ tử kiên trì thời gian càng dài, tương lai tu vi càng cao, nếu đảo mắt liền quên, ngược lại tiên lộ phiêu miểu, không có tiền đồ gì. Lạc Ly nói, thì ra là thế. Đúng lúc này, có mấy ngư nhân lặng lẽ lẻn hướng Lạc Ly cười hắc hắc hô, thu lưới. Một đạo pháp phóng xuất hiện, đem 7 ngư nhân nọ, toàn bộ bao ở trong lưới, một lưới bắt hết. Nhìn ngư nhân này, Lạc Ly nhãn châu chuyển động, buông Diệp Tiếu Ngư, tiếp tục dạy dỗ bồi dưỡng. Hắn xuất ra phần dương thanh hồng kiếm của mình nói, ngươi tới, đem bọn họ đều giết chết. Diệp Tiếu Ngư không biết trên người có cái bảo vật gì, có thể đạp ở trên mặt biển, theo dòng mà trôi, nghe thế liền lắc đầu nói, không, không, không, ta không dám. Lạc Ly nói, cái gì không dám, ngươi không có nghe thấy bọn họ kêu cái gì sao, thịt người, thịt người. Ngươi không giết chúng nó sẽ đem ngươi ăn thịt. Sau đó Lạc Ly nói, tiểu hài tử nhân tộc trắng trẻo mập mạp giống như ngươi, bọn họ thích nhất, đem ngươi cắt thành từng mảnh, từ từ ăn, còn không cho ngươi chết đi, dùng pháp thuật để cho ngươi sống, như vậy hương vị ăn ngon, ước chừng ăn 3 tháng, thậm chí còn muốn ngươi ăn thịt chính mình, cái này gọi là hâm lại thịt, ăn ngon nhất. Ở trong giọng nói của Lạc Ly, Diệp Tiếu Ngư bịt miệng, muốn ói ra, Lạc Ly nhìn nàng, không chút nào thương tiếc nói, cho ngươi một cơ hội, cái pháp phóng này còn có 30 tức sẽ cởi bỏ, nếu ngươi không giết chúng nó, ta sẽ không quản ngươi, để cho chúng nó đem ngươi bắt đi, tươi sống ăn luôn ngươi. Ở dưới Lạc Ly đe dọa, Diệp Tiếu Ngư cầm lấy phần dương thanh hồng kiếm, quát to một tiếng, vọt qua, cầm phi kiếm, ở trong lưới đâm loạn một hồi, một bên đâm loạn, một bên khóc. Mấy ngư nhân nọ, lập tức bị nàng đâm chết toàn bộ, Lạc Ly gật gật đầu, thu hồi pháp phóng, đem chúng nó thả ra, ai biết còn có một tên chưa có chết, giấy rụa ở trên mặt nước, Diệp Tiếu Ngư thấy một màn như vậy, quát to một tiếng, cầm phần dương thanh hồng kiếm lại là một hồi chém lung tung, một bên chém, một bên mắng, cút con mẹ ngươi. Cút con mẹ ngươi, đi tìm chết đi. Sau đó nàng đem ngư nhân chém thành thịt vụn, lúc này mới thu tay lại. Lạc Ly đi đến bên người nàng, thu hồi phi kiếm của mình, lấy tay lau nước mắt của nàng nói. Đừng khóc, ta có một bằng hữu, có một ngày, hắn buôn bán lời mấy chục khối linh thạch, hắn đặc biệt cao hứng, cùng ta khoe ra một chút, sau đó hắn liền mất tích, không có người nhìn thấy hắn nữa, ngày đó có tiền bối chỉ điểm ta, đây là tu tiên giới, cá lớn nuốt cá bé, ngươi không giết hắn, hắn liền giết ngươi. Một bước sai, vạn kiếp bất phục. Diệp Tiếu Ngư gật gật đầu, cắn môi, thấp giọng nói, thật ra không biết vì cái gì, ta giống như thực thích cái loại cảm giác chém ngư nhân này. Lạc Ly nhất thời không nói gì, không biết nói cái gì cho phải, xem ra kế hoạch dạy dỗ của mình đã thành công, không biết kiếm thần nhìn thấy con gái ngoan của mình, dần dần bạo lực hẳn lên, sẽ là cái cảm giác gì. Chương 212, một kiếm thiên khai, một kiếm hải tịnh. 2. Lạc Ly cõng Diệp Tiếu Ngư lên, tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm phi chu, ước chừng đi trăm dặm, xa xa có thể nhìn thấy bóng dáng cự quy phi chu nọ đã ngừng ở trên mặt biển, không phi hành nữa, chiến đấu bên ngoài, đã không còn kịch liệt, bất quá chiến ca nọ vẫn còn, cột sáng vẫn tồn tại. Thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên, chỉ cần tâm bất diệt, còn có lực chiến đấu. Xa xa tùy phong hướng về cự quy phi chu nọ giết đi, ở dưới nhật nguyệt quang của hắn, không có một ngư nhân có thể ngăn trở bộ pháp của hắn, có cường viện này. Xem ra cái cự quy phi chu này, hẳn là có thể chống đỡ được cho đến khi viện quân đến. Đột nhiên Diệp Tiếu Ngư nói, cha ta đến đây. Lạc Ly sửng sốt nói, ngươi nói cái gì? Cha ngươi, kiếm thần Diệp Chân Nhất. Diệp Tiếu Ngư nói, đúng, người đã đến đây, ta có thể cảm giác được, người đã đến ở ngoài ngàn dặm. Lời còn chưa dứt, nháy mắt, Lạc Ly cảm giác được phía sau hơn một người. Người nọ đứng ở nơi đó, thật giống như hắn vốn nên ở đó vậy. Diệp Tiếu Ngư kêu to một tiếng. Lập tức nhảy xuống khỏi lưng Lạc Ly, xông về phía người nọ hô cha, cha, người đã đến rồi. Người có thể đã đoán ra, Hổ Vương thúc thúc bọn họ đều đã chết. Sau đó Lạc Ly liền nhìn thấy Vân Hải ở ngoài trăm dặm, giống như bị lợi kiếm chém ra vậy, nháy mắt, phương xa bầu trời, lập tức vỡ ra, một phân thành hai. Người này tốc độ quá nhanh, ở trong khi hắn phi hành, hư không hắn đi qua bị khí lưu phi hành của hắn phân liệt, thật giống như thiên địa bị hắn mở ra vậy, mà người đến nơi này. Diệp Tiếu Ngư nói ra một câu nói, trăm dặm Vân Hải mặt sau, mới bị cắt ra. Lạc Ly thấy một màn như vậy, lập tức choáng váng, kiếm thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn kỹ người này, Lạc Ly căn bản thấy không rõ dung mạo của hắn, bởi vì đối phương không muốn cho mình nhìn thấy hắn, cho nên Lạc Ly chỉ có thể cảm giác được nơi này có người, nhưng mà người này là dạng gì, là nam hay là nữ, toàn bộ nhìn không tới. Cao nhân, cường giả,

bất quá Dạ Lang tự đại, mà tước khoe khoang mà thôi, không đủ để tin. Tiểu tử, ta cả đời này, ai giúp qua ta, ta đều hồi báo gấp bảy, ai hại qua ta, ta cũng hoàn trả gấp bảy. Ngươi đã cứu Tiếu Ngư nhà ta, ngươi đã không muốn đi cùng chúng ta, tốt lắm ta đưa ngươi một thứ. Nói xong, Diệp Chân Nhất duỗi tay ra chỉ một cái, một đạo tinh quang xuất hiện ở trong tay, sau đó điểm hướng trán Lạc Ly. Nháy mắt, đạo tinh quang nó dung nhập đến chỗ mi tâm trên trán Lạc Ly, biến mất không thấy. Trong nháy mắt, Lạc Ly giống như nhìn thấy vô số kiếm ảnh, vô số tu sĩ ở trong đầu múa kiếm, chiến đấu, nhưng mà cẩn thận quan sát, lại cái gì đều nhìn không tới. Diệp Chân lại nói, ta đưa ngươi một đạo kiếm ý, cái kiếm ý này ở thời khắc nguy cấp, có thể cứu ngươi 7 lần. Bất quá, ngươi cũng có thể luyện hóa kiếm ý này, nhưng mà pháp không dễ truyền, nếu ngươi luyện hóa kiếm ý, ngươi chỉ có một lần cơ hội, hơn nữa rất có khả năng, không công lãng phí cơ hội này. Theo số đạo kiếm ý này, số lần cứu ngươi giảm bớt, càng ngày ngươi càng khó luyện hóa kiếm ý. Là dựa vào kiếm ý cứu mạng, hay là luyện hóa được kiếm ý thuộc về chính mình, đây là chính ngươi lựa chọn. Phải biết rằng ta tinh thông 108 kiếm ý trong thiên hạ 16 thượng môn kiếm phái, trong đạo kiếm ý này, ẩn chứa toàn bộ, nếu ngươi có thể luyện hóa kiếm ý, được một đạo kiếm ý nào đó, thiên hạ nơi nào không thể hoành hành. Về phần ngươi được đạo kiếm ý gì, liền xem cơ duyên của ngươi. Nói xong, hắn giữ chặt tay Diệp Tiếu Ngư nói, chúng ta đi thôi. Diệp Tiếu Ngư hướng về Lạc Ly dùng sức khoát tay nói, Lạc Ly ca, nhớ rõ không có việc gì thì đến Đông Côn Luân thăm ta. Lạc Ly nói, tốt, tốt, ta nhất định đi. Diệp Chân Nhất nói, đi thôi. Diệp Tiếu Ngư nói, đi mẹ nó, làm con mẹ nó, chúng ta đi. Diệp Chân Nhất vốn đã chuẩn bị ngự kiếm dựng lên, thiếu chút trượt chân té ngã, hắn chần chờ nhìn nữ nhi của mình, Lạc Ly ở một bên mồ hôi lạnh chảy càng nhiều. Diệp Chân Nhất lắc lắc đầu, giống như cho rằng chính mình thấy ảo giác, không xác định nữ nhi của mình nói cái gì, sau đó nháy mắt chợt lóe, cũng giống như khi hắn đến vậy, biến mất vô ảnh. Diệp Tiếu Ngư cũng biến mất theo, Lạc Ly ngây ngốc đứng ở nơi đó, hồi lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại, lúc này bầu trời truyền đến thanh âm. Vị tiền bối kia ra tay tương trợ, tại hạ Tâm Ma Tông Tam Lung Chân Quân, vô cùng cảm kích. Tại hạ Cửu Dương Giáo Linh Phong Tử, vô cùng cảm kích. Tại hạ Vô Thượng Đại Đạo Tông Minh Đức Tử, vô cùng cảm kích. Nhưng mà lúc này Diệp Chân Nhất đã sớm biến mất không thấy, không biết ở ngoài bao nhiêu vạn dặm rồi. Chuyện này cứ như vậy mà trôi qua, tu sĩ còn sót lại bắt đầu hướng về Cự Quy Phi Chu tụ tập, đều trở lại trên Phi Chu. Một lúc lâu sau, Thiên Hành Kiện Tông Ngũ Đại Nguyên Anh đến, nhưng mà tất cả đều đã chấm dứt, chỉ có thể kiểm kê khách, tu bổ Phi Chu. Trong khoang hạng nhất Phi Chu, Lạc Ly lại một lần nữa trở về, hắn thấy được Tùy Phong, thấy được sư huynh đệ Cố Sơn Hà, Tùy Phong nhìn thấy Diệp Tiếu Ngư không ở đó, nhưng mà cái gì cũng đều không có nói, hắn đoán được mới vừa rồi một kiếm thiên khai là ai ra tay. Ba người bọn họ, trừ bỏ Lạc Bạch Kim bị chút thương nhẹ ra, bọn họ đều không có chuyện gì. Nhưng mà khách khác, vốn không có may mắn như vậy, cái khoang hạng nhất này tổng cộng 108 phòng khách, trong đó có chút khách, ở chung một phòng, tổng cộng có 146 vị khách, trở về chỉ còn lại có 53 người, phương diện này còn có 6 Nguyên Anh chân quân, còn lại trừ bỏ Diệp Tiếu Ngư rời khỏi, những người khác đã toàn bộ tử vong. Khách khoang phổ thông, ngược lại là vô cùng may mắn, căn bản không có đã bị chiến đấu lan đến. Một người cũng không có chết. Ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, Hỏa Hành còn sống. Hắn bị nhốt đánh vào biển lớn, nhưng mà có bí bảo tông môn bảo hộ, cuối cùng được người cứu lên. Trừ bỏ Hỏa Hành, chín thiếu niên cô gái, còn có Tâm Ma Tông Tần Uyển Như còn sống, nàng ta run rẩy, xem ra chiến đấu này đã làm cho nàng sợ hãi. Thiếu niên khác, quản chi bọn họ xuất thân có hiển lộ hách, lại có cường giả bảo hộ, lại có bí bảo hộ thể, cũng toàn bộ tử vong. Sự tình xem như đến đây chấm dứt. Cự Quy Phi Chu rất nhanh tu sửa xong, ở dưới Ngũ Đại Nguyên Anh chân quân bảo hộ, tiếp tục bắt đầu phi hành. Cái biển lớn này thủy chung vẫn bình tĩnh như vậy, có thể ở mặt trên tự do hành tẩu. Thẳng đến Thái Dương sống núi, biển lớn mới khôi phục bình thường, một khắc khôi phục bình tĩnh nọ, toàn bộ mặt biển mãnh liệt, sóng to ngập trời, giống như muốn đem một lát bình tĩnh kia bồi thường trở về. May mắn Cự Quy Phi Chu đã đi xa, bằng không có lẽ sẽ chìm nghỉm nơi đó. Sự tình còn lại, vốn không có gì. Thiên Hành Kiện Tông bắt đầu bồi thường toàn bộ tu sĩ bị thương tử vong, toàn bộ tu sĩ lúc lên thuyền, đều đã lưu lại một biện pháp liên hệ thân nhân, nếu không có lưu lại, vậy tiện nghi cho Thiên Hành Kiện Tông. Tu sĩ sống sót giống như Lạc Ly, lập tức có đệ tử Thiên Hành Kiện Tông lại đây đàm phán, đúng là Tùy Phong, tiến hành bồi thường. Tùy Phong không nói hai lời, nói thẳng ra, cho ngươi tiêu chuẩn tối cao, trả về 1 vạn linh thạch vé tàu, lại bồi thường cho ngươi 3 vạn linh thạch. Nếu không cần linh thạch, có thể cho ngươi pháp bảo, thần kiếm, đan dược,

Trừ bỏ cửa vào sơn động này, trên núi còn có không ít cửa động nho nhỏ, ở dưới pháp thuật ảnh hưởng, có cửa động nhỏ hướng ra bên ngoài phun khí, có hướng bên trong hấp khí, chính là thông đạo thông khí để trao đổi không khí. Phía trên ngọn núi này, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tu sĩ tuần tra, bọn họ đều là đệ tử Băng Hỏa Tông, làm việc theo thông lệ. Ở dưới hồ tử dẫn dắt, Lạc Ly đi thẳng đến một sơn động, hắn nói. Lạc Ly ca, chúng ta ở đây làm thủ tục, chọn lựa động phủ, tiến hành đăng ký là được. Quả nhiên có dân bản xứ dẫn đường, chính là dễ dàng, bằng không Lạc Ly một mình đến đây, sợ là phải tới lui vài lần, mới có thể tìm ra được cái chỗ này. Tiến vào cửa động, bên trong là một cái động phủ loại nhỏ, trong đó có 7-8 tu sĩ, ngồi ở trên ghế dựa, giống như đang nói chuyện phiếm. Hổ tử đến, đối với một trung niên tu sĩ khôi ngô trong đó nói. Tiền bối, chúng ta đến thuê động phủ. Trung niên tu sĩ khôi ngô nọ, mặc thủy hỏa đạo bào, bộ mặt hung hoành, hắn không nói chuyện phiếm nữa, ngồi vào sau một cái bàn đá nói các ngươi ai muốn thuê động phủ. Nơi này là băng viêm động, linh thạch là tính theo ngày. Đều là trúc cơ kỳ, mới có thể thuê động phủ này. Lạc Ly nói tiền bối khỏe, ta muốn thuê, ta muốn xông quan, cho nên muốn tìm một cái động phủ linh khí sung túc. Lạc Ly lừa dối hai câu, tu sĩ khôi ngô nọ gật gật đầu nói. Xông quan thì được, nói xong đưa qua một cái ngọc giản, vị đạo hữu này. Ngươi xem bên trong nào động phủ nào trống, xem bao nhiêu linh thạch, sau đó báo cho ta, cuối cùng đặt một ít tiền đặt cọc là được. Lạc Ly tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức thấu vào, bên trong là hình ảnh băng viêm động, các nơi động phủ đều ghi rõ bao nhiêu linh thạch, chia làm 1 linh thạch, 5 linh thạch, 10 linh thạch, 30 linh thạch, 50 linh thạch, 100 linh thạch, 500 linh thạch, có 7 mức. Trong đó có một số động phủ là màu đen, đã có người ở. 100 động phủ ước chừng chỉ có hơn 40 phòng là trống. Lạc Ly nghĩ nghĩ, chính mình bán đi tài liệu này, ít nhất có thể có mấy ngàn linh thạch, mặt khác mình nắm giữ 12 bí truyền chế nghệ, sao mà kiếm không được tiền. Cho nên không thiếu điểm linh thạch ấy. Lạc Ly chỉ nói, cái này đi, ta đặt trước 2 tháng. Hắn lựa chọn động phủ 5 linh thạch một ngày, sau đó xuất ra 300 linh thạch. Ở thời điểm chia tay, Cố Sơn Hà đem ngọc bài ưu đãi kia đổi cho Lạc Ly, Lạc Ly trong tay còn có 300 linh thạch. Tu sĩ khôi ngô nọ gật gật đầu nói, tốt, hắn bắt đầu thi pháp, sau đó đưa cho Lạc Ly một cái ngọc bài, Lạc Ly tiếp nhận ngọc bài, dựa theo chỉ dẫn đi tới động phủ. Lạc Ly lấy ra ngọc bài, đặt ở một chỗ đặc biệt bắt mắt ở cửa lớn động phủ, ngọc bài nọ lập tức dung nhập bên trong cửa, trên cửa cũng hào quang chợt lóe, oanh đùng một tiếng, cửa lớn chậm rãi mở ra, lui về phía sau. Động phủ chia làm trước sau 2 phòng, một phòng ngủ, một phòng tu luyện, phòng ngủ cũng không lớn, chỉ có một cái giường đá, một cái bàn đá, 2 cái ghế đá, bất quá sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, linh khí 10 phần, cái linh khí này đối với thân thể có không ít ưu việt. Phòng tu luyện thật ra rất lớn, phạm vi ước chừng 30 trượng, nhưng mà trong đó chỉ có một cái bồ đoàn, đặt ở nơi đó, rất là lạnh lùng. Bất quá phòng tu luyện này có bí pháp bảo hộ, có thể tu luyện phi kiếm, có thể tu luyện pháp thuật. Lúc này có tỷ nữ lại đây, các nàng vì Lạc Ly ở phòng ngủ, trên đất trải thảm, đem đệm chăn trải ở trên giường, quét tước vô cùng sạch sẽ, thảm đệm chăn này đều mới tinh, chưa ai dùng quá. Nhưng mà không có chứa linh khí, đối với phàm nhân là bảo bối, đối với tu sĩ, không dùng được. Lạc Ly xuất ra linh trà ở Linh Điệp Tông mang ra, sau đó lại xuất ra linh thủy ở Linh Diệu Cốc mang đến, pha một hồ trà thơm, mời hồ tử thưởng thức. Một bên uống trà, bọn họ một bên nói chuyện phiếm, hàn huyên một hồi. Hổ tử muốn rời khỏi, Lạc Ly duỗi tay cầm ra một cây ngư nhân phi xoa, đưa cho hổ tử nói, đa tạ hổ tử huynh đệ. Hổ tử nhìn thấy cái phi xoa này, rất là cao hứng nói, khách khí rồi, khách khí rồi. Đây là phi xoa khấu tộc ngư nhân luyện ra. Lạc Ly nói, đúng, trên đường ngẫu nhiên gặp, đúng rồi, hổ tử, thứ này đáng giá không? Hổ tử nói, một cái hai cái, không đáng giá tiền, bất quá 5 linh thạch, nhưng mà gom đủ 49 cái, 72 cái, tạo thành trận thế. Vậy đáng giá, giá tăng gấp mấy lần. Lạc Ly tiếp tục hỏi, thì ra là thế, đúng rồi, phường thị Băng Hỏa Tông, thương hội nhà nào giá cả có vẻ ổn vậy. Hổ tử hồi đáp, đệ nhất đương nhiên chính là Tầm Bảo Trai sư phụ tọa đường, còn lại là Bách Bảo Các, Vạn Tượng Đường, đều thực không tệ. Lạc Ly tiếp tục hỏi, vậy tử lâu thì sao, nơi này có rượu ngon gì, có chỗ nào tốt hay không? Hắn đây là chuyển hướng đề tài, hắn không muốn đi Tầm Bảo Trai, buôn bán tài liệu này, bởi vì Tàn Dương tiên sinh ở nơi đó. Tuy hắn là bạn tốt Chu Minh Hoa giới thiệu, nhưng mà lòng người cách cái bụng, gặp người nói ba phần, điểm tri thức giang hồ ấy, Lạc Ly là rõ ràng. Hổ tử tiếp tục nói, khách sạn phải kể tới Triều Tịch Các, Bồng Lai Lâu, Minh Nguyệt Đường, đều có mỹ thực đặc sắc của mình, linh tử đều là rất tốt. Nơi khác, người cũng chỉ có thể đi tám ngõ nhỏ, bên trong hơn 10 nhà thanh lâu, nhưng mà không có chỗ nào thần kỳ. Thật ra muốn tìm gái mà nói, hẳn là đi phường thị Viêm Ma Tông, nơi đó tốt nhất. Ăn cơm uống rượu, là phải đi phường thị thôn Thiên Giáo là môn phái toàn bộ tu tiên giới có thể ăn nhất, nơi đó mỹ thực vô số. Lạc Ly nói, không phải đều nói Xương Châu tứ đại tông môn, tranh đấu gay gắt sao? Có thể tùy ý qua lại sao? Chương 217, ngư nhân phi xoa đổi linh thạch. 2. Hổ tử nói, đó là bên ngoài tung tin vịt, tranh đấu gay gắt, tranh là di tích thần uy tông, nhưng mà gặp được kẻ thù bên ngoài, bốn tông môn là phải liên thủ cùng một chỗ, bằng không căn bản không thể giữ được di tích thần uy tông. Phường thị còn có truyền tống trận, bất quá đi tông môn khác một lần truyền tống ít nhất 50 linh thạch, cũng không tiện nghi. Lạc Ly lại hàn huyên vài câu, hỏi thăm không sai biệt lắm, liền cùng hổ tử cáo biệt, hổ tử rời khỏi, Lạc Ly đóng cửa động, trận pháp phòng ngự mở ra, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi. Đến tận đây Lạc Ly đặt chân băng hỏa tông, hắn tính ở 1-2 tháng, đợi cho tu sĩ giám thị mình rời khỏi, sau đó đi cửa vào Thiên Mỗ Sơn, thu đại thần uy tông. Ở trong động phủ này, linh khí 10 phần, khó trách một ngày thu 5 linh thạch, ở đây tu luyện, thật giống như ở Linh Điệp Tông, dùng một viên luyện khí đan. Hơn nữa đây là linh khí tự nhiên, không giống luyện khí đan cùng linh thạch, sử dụng nhiều, đối với thân thể không tốt. Thật ra Lạc Ly thuê động phủ còn có một mục đích, cái động phủ này sở dĩ linh khí sung túc, là vì xây dựng ở trên linh mạch, ở đây Lạc Ly có thể nghiên cứu một chút bát thần quan dưỡng huyệt thuật. Bát thần quan dưỡng huyệt thuật chính là ẩn dưỡng linh mạch, thành lập linh huyệt đạo, điều kiện tiên quyết phải có linh mạch, hiện tại Lạc Ly ngay ở trên linh mạch, có thể nghiên cứu tu luyện. Bất quá trước đó, phải kiểm kê thu vào một chút. Lạc Ly bắt đầu xuất ra vật phẩm đại chiến lần trước mình thu được, không kiểm kê không biết, kiểm kê liền bị dọa nhảy dựng. Lạc Ly ước chừng thu được 457 thanh ngư xoa, 426 cái vỏ sò chữ vật, trong đó có 7 cái là được từ trên người chiến tướng, cùng vỏ sò chữ vật bình thường không giống. Trừ bỏ cái này, còn có 3 bộ 36 phi lân kiếm trận, đều là được từ trên người chiến tướng. Mấy thứ này, hẳn là có giá trị linh thạch. Lạc Ly bắt đầu dựa theo giới thiệu trong Côn Luân Thập Vạn Vấn, nhất nhất phá giải phong ấn bên trên vỏ sò chữ vật. Ban đầu vỏ sò chữ vật ước chừng nửa canh giờ mới mở ra, mở ra vừa thấy bên trong có mấy trăm vỏ sò kỳ dị, đây là tiền ngư nhân sử dụng. Trừ bỏ vỏ sò này, còn có một ít thịt hải ngư, sò biển khô, đây là thực vật ngư nhân. Mặt khác còn có một ít dược liệu, trừ bỏ cái này còn có 17-18 ngọc thạch hình thái viên châu, cẩn thận cảm ngộ rõ ràng là linh thạch, chỉ là mài ra hình thái khác nhau mà thôi. Mở ra một cái mặt sau liền dễ dàng. Lạc Ly bắt đầu mở ra một đám vỏ sò, hơn 400 cái vỏ sò, một đêm cũng không có mở xong. Hừng đông ngày hôm sau, có thị nữ gõ cửa, đưa tới khăn mặt, bồn đồng, nước ấm, trà răng, điểm tâm các loại vật phẩm. Lạc Ly rửa mặt xong, sửa sang lại một chút thu hoạch của mình, đem mấy thứ này, vô luận hữu dụng vô dụng, đều tự lấy ra một ít đại biểu, sau đó đóng cửa động phủ, kích hoạt trận phòng ngự động phủ, trước tới phường thị. Hắn thẳng đến tầm bảo trai, Lạc Ly dậy sớm. Tàn Dương tiên sinh còn chưa tới, bất quá trưởng quầy kia, biết Lạc Ly là hậu bối Tàn Dương tiên sinh, đối đãi Lạc Ly rất là nhiệt tình. Lạc Ly lấy một số thu hoạch ra, một bộ 72 ngư xoa tạo thành pháp trận, vỏ sò chữ vật, thịt hải ngư, sò biển khô, các loại dược liệu, linh thạch hình thái viên châu, mời trưởng quầy định giá. Trưởng quầy nọ nhìn mấy thứ này nói, 72 ngư xoa pháp trận này, thực không tệ, rất khó được nhiều ngư xoa pháp khí như vậy, cho nên giá lên mấy lần, 9.000 linh thạch một bộ. Cái vỏ sò chữ vật này, ý nghĩa không lớn, cũng chính là 5 linh thạch, không đáng giá tiền. Sò biển khô, các loại dược liệu, đều là phế vật, vô dụng. Cái linh thạch viên châu này cùng linh thạch của chúng ta không sai biệt lắm, một đổi một. Bất quá thịt hải ngư này là thứ tốt, đây là linh ngư nhục thương khung ngoại hải, cái này thuộc loại nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, một khối này giá trị ít nhất 100 linh thạch. Ngươi yên tâm, giá này đều là giá thật, ta không có lừa ngươi, dù sao ngươi cũng là đệ tử hậu bối đại sư. Lạc Ly ôm quyền nói, đa tạ tiền bối. Lạc Ly ở trên đường vòng một vòng, Bách Bảo Các, Vạn Tượng Đường toàn bộ đi một lần, quả nhiên là tầm bảo trai này cho giá tốt nhất. Lạc Ly trở về động phủ, tiếp tục phá bỏ vỏ sò chữ vật, sau đó đại phá giá, đem 6 bộ 72 ngư xoa pháp trận, còn có này ngư xoa pháp khí linh tinh, các vỏ sò chữ vật, linh thạch hình thái viên châu, toàn bộ bán cho tầm bảo trai. Lập tức Lạc Ly kiếm được 8.600 linh thạch. 10 bộ tài liệu luyện chế vân cẩm thải đoán nọ Lạc Ly bán đi ở Bách Bảo Các, được 2.500 linh thạch, đến tận đây linh thạch trên người Lạc Ly lại một lần đột phá 1 vạn, đạt tới 1.000.000 linh thạch. Ở tại cửa hàng Băng Hỏa Tông, còn có nghiệp vụ đổi linh thạch, Lạc Ly tách ra vài cửa hàng, đem 1 vạn linh thạch đổi thành 100 khối trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch so với hạ phẩm linh thạch dễ dàng mang theo, linh khí càng tốt hơn. Trừ bỏ bán đi mấy thứ này, ba bộ 36 phi lân kiếm trận nọ, còn có ước chừng 30 cân linh ngư nhục, Lạc Ly giữ lại, dù sao thịt này bị bí pháp bảo tồn, cũng sẽ không bị hư, lưu trữ về sau nói sau. Túi có linh thạch, thắt lưng có tiền, cũng yên tâm hơn nhiều. Lạc Ly đặt chân ở băng hỏa tông như vậy, trải qua 2-3 ngày quan sát, tu sĩ giám thị mình nọ, là đệ tử môn phái phụ thuộc thiên hành kiện tông, bọn họ giám thị căn bản không chuyên nghiệp, thậm chí chính là công khai, để cho mình phát hiện, để cảnh cáo. Quả nhiên giống như mình suy đoán, bọn họ sợ mình thu ưu việt, xuống phi chu, liền há mồm nói lung tung, phá hư danh dự thiên hành kiện tông kinh doanh phi chu. Chỉ cần mình cũng không tuyên dương, qua 1 tháng 2 tháng, bọn họ sẽ tự động biến mất. Bởi vì chuyện phi chu bị cướp này, mới mẻ sẽ chậm rãi trôi qua, đến lúc đó mình có tuyên truyền, cũng sẽ không có ai để ý. Lạc Ly mỉm cười, một khi đã như vậy, vậy mình ở đây chờ một đoạn thời gian, rồi mới đi lấy Thiên Mỗ Sơn Thần Uy Tông truyền thừa, mình đã đợi 2 năm, còn kém mấy ngày sao? Những ngày này, Lạc Ly không có việc gì đi lại ở tại phường thị, quen thuộc hoàn cảnh, hiểu biết phong mậu nhân tình nơi đây, thỉnh thoảng tới Tầm Bảo Trai, gặp Tàn Dương tiên sinh. Mỗi lần đi, Lạc Ly đều không có tay không, mặc kệ nói như thế nào đối phương là lão tiền bối của mình, hoặc là mang theo một bình tiên tử, hoặc là cầm 2 cân linh ngư nhục, lễ vật này ó không mắc, nhưng mà ở chợ không có. Mặt khác mỗi lần đến, Lạc Ly đều lôi kéo Tàn Dương tiên sinh, dẫn theo hồ tử các tiểu đệ tử, đi ra ngoài uống 2 chén, đi tử lâu, không phải Triều Tịch Các, thì cũng là Bồng Lai Lâu, nếu không chính là Minh Nguyệt Đường, đều là tử lâu tốt nhất băng hỏa tông, mỗi lần đều không ít hơn 50 linh thạch. Chương 218, Thần Uy Nghịch Hành Thiên Lý Hoang. 1. 2 bình tiên tử 6 cân linh ngư nhục đưa qua, vài lần như vậy, Tàn Dương tiên sinh cũng không có loại thanh cao trước kia nữa, nhìn thấy Lạc Ly là kêu lên tiểu ly tử. Hai người quan hệ, càng ngày càng tốt, Tàn Dương tiên sinh này cũng thực sự hiểu nhiều biết rộng, mỗi lần hắn nói đến chuyện của quá khứ, viễn cổ truyền thuyết tu tiên giới, Lạc Ly nghe kinh ngạc không thôi, mượn cái này nắm giữ không ít lời đồn bí ẩn tu tiên giới. Ở sau vài lần uống rượu nói chuyện phiếm, một lần trên tiệc rượu, uống không sai biệt lắm. Lạc Ly thuận miệng hỏi, Tàn Dương đại thúc, xin hỏi Sơn Môn Hỗn Nguyên Tông ở nơi nào? Tàn Dương tiên sinh hiện tại cùng Lạc Ly quan hệ tốt, không có chuyện không nói, thuận miệng nói. Hỗn Nguyên Tông ở Sở Nam Tuyên Châu, thuộc Nam Hải Tây Long Sơn. Ngươi muốn đi nơi đó, rất xa, ước chừng 10 vạn 8 ngàn, trên đường hiểm trở rất nhiều, dựa vào lực lượng chính ngươi. Không có 5-3 năm, ngươi cùng đi không đến nơi đó. Hàng năm thật ra có 3 chuyến bay, có thể tới Tuyên Châu, nhưng mà hiện tại đã là tháng 9, chỉ có thể năm sau, 6 tháng, tháng 7, tháng 8 năm sau, mỗi nguyệt đều có 1 chuyến bay, ước chừng nửa tháng là có thể tới Tuyên Châu. Lạc Ly nghe được gật gật đầu, yên lặng ghi tạc trong lòng, đến tận đây đã biết chỗ của Hỗn Nguyên Tông. Xem ra chỉ có thể đợi tới tháng 6 sang năm, cưỡi phi chu bay tới Hỗn Nguyên Tông. Sau đó Lạc Ly chuyển hướng đề tài nói, Tàn Dương đại thúc, mấy ngày nay ta ở phường thị Băng Hỏa Tông phát hiện, tu sĩ nơi này sao lại nhiều như vậy? Đệ tử Băng Hỏa Tông, không đến 1/10 số tu sĩ này, đều là tu sĩ ở bên ngoài, cái này cũng quá không đúng. Tàn Dương tiên sinh ha ha cười nói, tu sĩ từ bên ngoài đến các ngươi, thật ra đến không phải đều là vì Thần Uy Tông truyền thừa sao? Thốt ra lời này, Lạc Ly trong lòng lộp bộp một tiếng, chính là bị dọa giật mình, chẳng lẽ hắn biết mục đích mình đến đây? Tàn Dương tiên sinh tiếp tục nói, hàng năm Sương Châu Đại Lục, đều đến ngàn vạn tu sĩ như vậy, đều là vì di tích phế tích Thần Uy Tông này. Hổ tử ở một bên nói tiếp, đúng, đúng, nghe nói Thương Bắc địa phương nọ, còn có tu sĩ vô lương, đem vài cái di tích Thần Uy Tông kia, chế thành bản đồ, vụng trộm buôn bán, rất nhiều tu sĩ nhỏ được bản đồ, nghĩ đến được tàng bảo đồ vô thượng trí bảo, táng ra bại sản, đi vào nơi này, kết quả vừa thấy, bản đồ nọ đầy đường cái, một linh thạch 10 tấm. Bên cạnh có đệ tử khác nói, bất quá hàng năm, đều có một số người may mắn, được ưu việt, tháng 3 năm nay tiểu tử Thần Kiếm Tông kia, ở Đại Phiền Khư giới được một cây thần kiếm lục giai. Mặt khác có người nói, thời điểm tháng 5, hình như có tán tu ở phế tích Tam Giới Khẩu, được một quyển bí tịch Thần Uy Tông, sau đó bán 3 vạn linh thạch, về nhà làm phú ông gia. Có đệ tử hơn 40 tuổi, hắn gọi là Trương Lộ, cũng nói, tin tức của ngươi cũ rồi, 2 ngày trước Cửu Đỉnh Sơn có đệ tử, ở Di Chỉ Vân Tiên Sơn được 10 viên thượng phẩm linh thạch, đáng tiếc, hắn giao hữu vô ý, bị tu sĩ cùng đồng hành ám toán, kết quả mệnh không có, linh thạch cũng bị đánh mất. Lạc Ly kinh ngạc nghe tất cả cái này, xem ra Thần Uy Tông truyền thừa theo như lời Tàn Dương tiên sinh, cùng với mình cũng không giống nhau, trừ bỏ chỗ Thần Uy Tông truyền thừa của mình ra, trong phế tích Thần Uy Tông ở đây, còn có vô số di tích phế tích, ở trong này cũng có thể được không ít bảo vật. Nhìn thấy Lạc Ly đối với cái này cảm thấy hứng thú, Tàn Dương tiên sinh đâu lại một cái ngọc trúc giản nói, đây là tình báo di tích phế tích thần uy tông, hẳn là đủ nhất. Sau đó hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như nhớ lại quá khứ, chậm rãi nói, nghĩ tới năm đó thần uy tông là vinh quang loại nào. Một trong 108 thượng môn, có được động tiên 103 chỗ, đệ tử mấy vạn, thống trị Xương Châu đại lục hơn 10 vạn năm, trải qua hơn 10 kiếp, hồn nhiên không ngã. Khi đó ta còn trẻ tuổi, đi ra ngoài, mua bộ pháp bào thần uy tông đệ tử, đi đến nơi nào, cũng không chịu khi dễ, ai, hiện tại cũng không còn tốt như lúc đó. Trương Lộ lắc đầu nói, sư phụ, đó là ký ức của người, con thì nhớ hơn 20 năm trước, Xương Châu này của chúng ta nháo yêu hoạt, rất nhiều tu sĩ mất tích khó hiểu, sống không thấy người, chết không thấy xác. Còn có một đệ tử hơn 30 tuổi cũng nói, đúng, đúng, cái gì yêu hoạt, đều bị thần uy tông bắt đi tu luyện làm lô đỉnh. Khi đó mới khủng bố, đầu tiên là tán tu mất tích, sau đó đệ tử môn phái nhỏ, sau đó chính là đệ tử nội môn băng hỏa tông chúng ta cũng bắt đầu mất tích. Đến sau đó, không chỉ là đệ tử mất tích, một ít gia tộc tu tiên, một ít môn phái nhỏ, từng chút một đi sạch không còn. Trương Lộ nói, thần uy tông, nghiệp chướng, mọi người mất tích bị bọn họ bắt tu luyện, 9.9 phần đều đã chết, chỉ có số rất ít sau khi thần uy tông phá diệt, mới may mắn còn sống. Hai năm cuối cùng nọ, một thành thị, một địa khu, mấy chục vạn dân chúng, một lần chết sạch không còn. Khi đó lòng người hoảng sợ, vô số tu sĩ phàm nhân bỏ chạy, nhưng mà thần uy tông khởi động đại lục pháp trận, mọi người căn bản trốn không thoát khỏi Xương Châu địa vực. Khi đó cũng không có phi chu nào bay đến Xương Châu chúng ta, bởi vì sau đó phi chu cũng bị mất tích, đây là một chỗ tử địa. Đệ tử khác phụ họa nói, đúng, đúng, khi đó rất khủng bố, ta nhớ rõ mới đầu thần uy tông còn ngụy trang một chút nói là yêu hoạt, sau lại liền căn bản không ngụy trang, gặp người liền bắt. Băng hỏa tông sơn môn đại trận, một ngày 12 canh giờ, toàn bộ mở ra, mọi người toàn lực chuẩn bị chiến tranh, quỷ mới biết khi nào thì vận rủi sẽ rơi xuống trên người mình. Hổ tử có vẻ trẻ tuổi, khi đó hắn còn nhỏ, không có ký ức gì, lại hỏi, thần uy tông này làm như vậy, không ai quản sao? Tàn Dương tiên sinh thở dài một tiếng nói, sao lại không ai quản, khi đó môn phái Xương Châu đại lục đều là môn phái phụ thuộc của thần uy tông có một trưởng lão, tên là Thần Phong Chân Quân, phụ trách liên hệ sự vụ băng hỏa tông, một lần hắn lặng lẽ đến, sau đó băng hỏa tông tinh nhuệ ra hết, cùng thôn thiên giáo, cửu truyền tông, viêm ma tông tập hợp cùng nhau, muốn cùng một ít đệ tử chính nghĩa thần uy tông, nội ứng ngoại hợp, cùng nhau làm phản. Ngày đó, ước chừng đại chiến một đêm, kết quả từ đó không còn có nghe thấy tin tức Thần Phong Chân Quân nữa, đệ tử băng hỏa tông đi, bao gồm tông chủ Hỏa Long Chân Quân khi đó, đều không có trở về. Bất quá qua một trận chiến này, có thể là thần uy tông cũng nguyên khí đại thương, trong tông môn băng hỏa tông, đã không còn có đệ tử mất tích. Nhưng mà bắt đầu từng đám phàm nhân mất tích, chương 219, thần uy nghịch hành thiên lý hoang. 2. Trương Lộ nói, đại ca của ta, thất thúc của ta, chính là mất tích khi đó. Ta nhớ rõ có một lần ta đi ra ngoài làm việc, ở trên nguyên dã xa xa nhìn thấy một tu sĩ, ngự kiếm phi hành, hắn nhìn thấy ta nhìn thấy hắn, chúng ta cùng nhau phát ra một tiếng hét thảm, sau đó đều tự quay đầu bỏ chạy. Thật sự là thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh. Có người nói, khi đó thực khủng bố, mới đầu tu sĩ còn có thể giả phàm nhân, tránh ở thôn xóm phàm nhân, tránh đi thần uy tông bắt bớ. Đến hậu kỳ, bọn họ ngay cả phàm nhân cũng đều bắt, thật sự là ngàn dặm không người yên, nơi nơi đều là một mảng tĩnh mịch. Nghe đến đó, Lạc Ly có loại cảm giác không rét mà run, xem ra thần uy tông thật sự là đi ngược lại, người người đều căm ghét. Hổ tử nói, ta nhớ rõ 18 năm trước, có một ngày, bầu trời giống như có người kêu, thần uy tông đi ngược lại, trái với tu tiên thiên luật, lấy người luyện thần, bắt đồng đạo tu tiên thiên hạ, đã bị thanh trừ, sau đó bốn phía đều là tiếng hoan hô, phóng tiên thanh, tựa như lễ mừng năm mới vậy. Trương Lộ nói, đúng, đúng, thần uy tông đã làm quá phận, rất nhiều đệ tử thượng môn cũng bị bọn họ mưu hại, sau đó Hỗn Nguyên tông, Hạo Nhiên chính khí tông, Vạn Thú hóa thân tông, Thái Dương thần cung, Lôi Ma tông, Tâm Thiện kiếm tông, sáu phái ra tay, diệt thần uy tông. Đến tận đây Xương Châu đại lục chúng ta mới xem như khôi phục bình thường, người ở một lần nữa lại thịnh vượng hẳn lên, tu sĩ bắt đầu tăng nhiều. Lại có người ta nói, đúng, đúng, khi đó ước chừng chúc mừng 10 ngày 10 đêm, thật sự là cao hứng, từ đó về sau Thái Bình. Trương Lộ nói, bất quá trận đại chiến nọ, thật sự là sợ hãi, giống như ước chừng đánh 3 ngày 3 đêm, toàn bộ bầu trời cũng không thấy Thái Dương, mây đen dày đặc, đại địa rầm rầm chấn động, hầu như toàn bộ nhà ở đều ngã đổ, sau đó 2-3 năm sau, địa chấn không ngừng, núi lớn sập xuống, giang hà lệch vị trí, ước chừng qua 3 năm, mới Thái Bình xuống. Tàn Dương tiên sinh lạnh lùng cười, dùng thanh âm mọi người nghe không được, lẩm bẩm nói. Thái Bình, đó có cái gì Thái Bình? Lúc trước Thần Uy Tông sở dĩ đi ngược lại, chính là bởi vì trong môn phản hư đều vong, vạn thú hóa thân tông như hổ rình mồi, dưới bức bách, không thể không đi lên con đường luyện chế thần nhiệt không lối về, vọng tưởng từ đó sinh ra phản hư chân nhất mới, tọa trấn Xương Châu. Hiện tại, bốn phái bàng môn Xương Châu, 18 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, vẫn không có một phản hư chân nhất, đồng tử ôm nguyên bảo đi thành thị, Hoài Bích có tội, lập tức thời điểm tốt sẽ trôi qua, không còn Thái Bình. Trừ bỏ Lạc Ly tiên thiên cảm ứng sâu sắc, mọi người ngồi ở đây, không có một ai nghe được. Tiệc rượu chấm dứt, Lạc Ly trở về động phủ, xuất ra ngọc trúc giản Tàn Dương tiên sinh tặng cho, thần thức đảo qua. Cái ngọc trúc giản này là một địa đồ, bản đồ ghi lại chi tiết sơn môn động phủ Thần Uy Tông, xa xa xem qua, sơn môn Thần Uy Tông này ước chừng vạn dặm, linh sơn linh thủy linh mạch vô số kể, trong đó phúc địa 103 chỗ, nhưng mà hiện tại đại bộ phận phúc địa đều đánh dấu biến mất, đó đều là phong thủy bảo địa, đều bị rời đi. Chỉ có hơn 20 cái động thiên thứ nguyên, hỏa thổ di tích, không thể di chuyển, là tồn tại, nhưng mà đều có chữ phế tích, di chỉ, xem ra cũng đã bị người thu quét sạch vô số lần, còn lại một ít tàn chuyên phế hóa, có lẽ còn có một ít bảo vật linh tinh, chờ đợi hậu nhân khai quật. Lạc Ly cẩn thận quan sát, tấm bia đá ở lối vào Thiên Mỗ Sơn, căn bản không ở trong cái bản đồ này, mọi người toàn bộ không nhìn nơi đó tồn tại. Lạc Ly mỉm cười, quả nhiên tiên hiền Thần Uy Tông này trí tuệ, chỉ có như vậy, dưới đèn tối, mọi người từ nơi này đi qua, đều có thể chạm có thể sờ, nhưng mà ai cũng không thể tưởng được, nơi này thế mà cất giấu bí mật vô thượng. Càng là bày ra trước mắt mọi người, càng là không thể nhìn đến. Địa phương càng là nguy hiểm, càng là an toàn. Khó trách Thần Uy Tông có thể trải qua hơn 10 kiếp, vẫn truyền thừa cho tới bây giờ. Nếu không ai chú ý, vậy không cần sốt ruột, đợi vài ngày, đợi cho tu sĩ giám thị mình rời khỏi, mình sẽ đi thu bảo tàng. Lạc Ly đem cái ngọc trúc giản này thu hồi, nghĩ nghĩ, hắn xuất ra ngân triện ngọc thư ở linh diệu cốc được, bắt đầu nghiên cứu. Một tờ ngân triện ngọc thư này, ánh mắt đặt ở trên, văn tự nòng nọc này sẽ theo ánh mắt của Lạc Ly, mà nhẹ nhàng du động, mỗi một lần du động, đều đại biểu cho một câu nói hàm nghĩa mới. Lạc Ly liều mạng sử dụng đạo đức tông chân ngôn thuật, phân tích câu nói hàm nghĩa này, bắt đầu lý giải nghiên cứu trang ngân triện ngọc thư này. Thật ra dọc theo đường đi, Lạc Ly đã nghiên cứu qua mấy lần, nhưng mà ở trên thuyền, không an toàn, thủy chung không thể đem hết toàn lực, hiện tại không có việc gì, có thể đem hết toàn lực, nghiên cứu ngân triện ngọc thư này. Xem tới xem lui, Lạc Ly dần dần ánh mắt mê ly, chợt mở miệng ra, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cũng không dám xem nữa, bởi vì hao tổn tinh thần. Vội vàng ngồi xuống khôi phục, hồi lâu lúc này mới khôi phục bình thường. Tuy đạo đức tông chân ngôn thuật của Lạc Ly có thể phân tích ra ý tứ đại khái của văn tự nòng nọc của ngân triện ngọc thư này. Nhưng mà câu nói này ý tứ rất cao thâm, những câu này Lạc Ly thông qua chân ngôn thuật đều nhận thức, nhưng mà tổ hợp cùng một chỗ, chính là không rõ có ý tứ gì. Cái ngân triện ngọc thư này căn bản không phải Lạc Ly hiện tại có thể lý giải, cái này giống một tiểu hài tử 3 tuổi, học người lớn vọng tưởng vũ động đại chùy trăm cân, kết quả chỉ có bị thương chính mình. Căn bản không có khả năng, Lạc Ly thở ra một hơi dài, buông tha việc này. Xem ra mình tu vi quá thấp, kiến thức quá ít, cái ngân triện ngọc thư này ít nhất mình sau khi trúc cơ, mới có thể lật xem học tập. Thu hồi ngân triện ngọc thư, Lạc Ly phiền muộn không thôi, bất quá lật xem cái này một hồi cũng không phải không có thu hoạch. Lạc Ly thật giống như rõ ràng điểm gì vậy. Hắn tinh tế hồi tưởng, văn tự nòng nọc ngân triện ngọc thư nọ còn ở trong đầu hắn bay múa chạy trồm, đột nhiên Lạc Ly bừng tỉnh. Cái văn tự này, giống như mình đã xem qua ở nơi nào rồi. Lạc Ly bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng tìm được ngọc trúc giản ghi lại địa sát linh cấm lão ngũ lưu cho hắn. Rõ ràng địa sát linh cấm này chính là một bộ phận tạo thành văn tự nòng nọc của ngân triện ngọc thư, chính là một bút tùy ý bé nhỏ không đáng kể trong văn tự nòng nọc. Lạc Ly thần thức rót vào trong ngọc trúc giản. Nhất thời phát hiện, một đám địa sát linh cấm này trước kia xem qua giống như thiên thư vậy, đã không còn thần bí như vậy nữa, giống như dựa theo đạo đức tông chân ngôn thuật, đều có thể giải thích phiên dịch.